Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập 489, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Hắc Tây Du Mục Thần Ký của tác giả Trạch Chư. Và mình rất hy vọng là các bạn hãy like thật nhiều cái video này, những bạn đã đồng hành với mình đến thời điểm hiện tại. Hãy comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện cũng như là sau khi kết thúc bộ truyện này. Nói về bộ truyện này thì từ khoảng tháng 12 năm 2018 mình đã bắt đầu với bộ truyện này rồi. Mình nhớ là như vậy. Và đến thời điểm hiện tại thì đã là khoảng 20 tháng với một bộ truyện này. Bộ truyện đầu tiên khiến cho mọi người biết đến kênh MC Tiến Phong, cũng như là biết đến Tiến Phong, với bao nhiêu sự thay đổi của kênh cũng như là thay đổi của Tiến Phong đều gắn liền với bộ truyện này cả. Và đến thời điểm nó đã phải kết thúc rồi. Một chặng đường cũng khá là dài mà các bạn đã đồng hành cùng với Tiến Phong và cùng với bộ truyện. Mình thì mình chưa đọc cái hồi này, mình cũng chưa biết nó như thế nào. Mình muốn thưởng thức trọn vẹn cái cảm xúc cùng với tất cả các bạn ở đây. Coi như là chúng ta đều chưa nghe đúng không? Nhưng mà dù nó kết nó có như thế nào thì bản thân mình cũng cảm thấy nó có chút hụt hẫng. Vì dù gì nó cũng gắn bó với mình suốt 2 năm rồi. Gần như là mỗi buổi tối. Chắc đối với các bạn là mình nghĩ là sẽ có nhiều bạn như vậy. Mỗi buổi tối đối với mình thì nó là gần như là quen thuộc rồi. Các bạn thì nghe, còn mình thì đọc. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe thật kỹ tập cuối cùng của bộ truyện nhé. Mà dù có thế nào thì nó cũng đúng là một bộ siêu phẩm đúng không các bạn? Bây giờ thì mời các bạn cùng Tiến Phong thưởng thức tập cuối bộ truyện Mục Thần Ký Hắc Tây Du. Hắc Tây Du tập cuối. Tần Mục thản nhiên nói, sau khi ngươi đi đã xảy ra một vài chuyện, lần này ta trở về là để thành toàn những chuyện này, triệt để giải quyết hư không tương lai. Ta còn muốn tìm một người, là một quái nhân cao gầy có con mắt thứ ba. Ngươi nên biết người này. Quái nhân cao gầy một mắt. Thái Dịch suy nghĩ một chút, chợt mở miệng thăm dò. Quái nhân cao gầy ngươi nói kia chính là quái nhân cao gầy bám vào rễ cây thế giới thụ, chờ đợi thời cơ tiến vào kỳ thứ 17 sao? Ở giữa mi tâm của hắn ta có một con mắt, là một con mắt rất lớn. Hắn hiện tại đang ở trên thế giới thụ ở kỳ thứ 12. Tần Mục gật đầu. Ta không quen hắn. Hắn là thần thánh ở kỳ thứ 12, hiện tại là kỳ thứ 4, cách kỳ 12 còn rất lâu. Thái Dịch nói tiếp, đến kỳ thứ 12, ta sẽ giúp ngươi tìm được hắn. Sau khi ta rời khỏi Đại Hắc Sơn, chuyện gì đã xảy ra? Tần Mục lạnh nhạt nói, một chút việc nhỏ thôi. Thái Dịch nhìn hai mái tóc hoa râm của hắn, đột nhiên nói, người đã mất hết bao nhiêu năm mới có thể về tới đây, hẳn là chịu không ít cực khổ rồi. Tần Mục vuốt nhẹ mái tóc của Tần Linh Quân, ánh mắt nhu hòa nhưng giọng điệu lại khá lạnh nhạt. Hắn nói, cũng không có lâu, chỉ 35 tỷ năm mà thôi. Nhưng ta và con gái đã trở lại quá khứ, đã trải qua hơn 2.000 tỷ năm rồi. Vì vậy, người mà ta gặp được lúc này chính là Thất Công Tử Hỗn Độn, chứ không phải là Mục Thiên Tôn. Mục Thiên Tôn cũng không tang thương như vậy. Thái Dịch nhìn về phía Thiên Đô Thành ở phía xa xa, trong Phá Diệt Kiếp. Nơi đó kiếp trước của hắn ta đang cùng với rất nhiều đạo hữu khác đối kháng lại Phá Diệt Kiếp. Nhưng hắn ta thì lại biết rõ kết quả của lần đối kháng này, cũng biết được sẽ có rất nhiều đạo hữu vùi mình trong trận kiếp nạn này. Nếu như không chết ở trong Phá Diệt Kiếp thì cũng tán thân ở trong Sang Sinh Kiếp. Chính là kết quả này đã thôi thúc hắn ta quyết định khai sáng ra một thế giới hoàn mỹ. Mà chuyện này đã biến thành sự thực ở kỳ thứ 7. Thiên Đồ Khai Thiên. Đó là một hành động vĩ đại, là sự góp sức của rất rất nhiều người. Trong tất cả khai thiên chúng, ngoại trừ Tần Mục luôn luôn lăn lộn ở bên ngoài không tham gia, thì những người còn lại đều tham dự vào lần khai thiên này. Sau đó hắn ta sẽ chết trong tay của chủ nhân Di La Cung, rồi được Lăng ra tay cứu giúp, đưa hắn ta đến tương lai kỳ 16 trong hình thái nguyên thần. Hỗn độn công tử, người nói đây chính là sự đền bù tổn thất mà chủ nhân Di La Cung dành cho ta. Vậy nên mới giúp ta trở về quá khứ thứ tư để bắt đầu. Thái Diệt có chút mờ mịt, nhìn về phía Di La Cung đang trôi giặt trong phá diệt kiếp, lắc đầu nói. Hắn sẽ không có lòng tốt như vậy. Hắn ta cũng không nhận được câu trả lời của Tần Mục. Thái Diệt quay đầu lại, nhìn về phía Tần Mục và cô gái nhỏ kia đã biến mất vô tung. Kỳ thứ năm đã tới. Thái Dịch nhìn thấy Thiên Đô đang đi tìm ngũ thái của kỳ này. Mà cổ quái chính là vị khách đến từ tương lai kia vừa đặt chân đến kỳ này đã bắt đầu đuổi giết Thái Dịch. Đó là một trong những cường giả của Di La Cung trong kỳ 16. Kẻ kia đã vượt qua từng dòng hỗn độn trường hà để trở về kỳ thứ năm. Sau khi quay trở lại thời đại này thì tên kia lập tức nhập vào thân thể của mình ở thời đại này, rồi bắt đầu điên cuồng tìm kiếm tung tích của hắn ta. Lần này là do Thái Thượng Công Tử cầm đầu, lão xuất đến các nhân vật cấp bậc điện chủ Di La Cung khắp nơi đuổi giết hắn ta. Hắn ta vô cùng bất đắc dĩ, không thể không trốn chui trốn nổi, đôi lúc còn phải thay đổi thân phận của mình. Đến kỳ thứ năm, Di La Cung và Thiên Đô Thành xây dựng nên hai đại thánh địa, mỗi một vương đều có quy mô rất hùng vĩ. Di La Cung cũng đã thiết lập được một căn cơ hùng hậu. Thái Thượng đã thu thành Thái Thượng Điện, được rất nhiều người thành đạo tôn làm công tử. Lão là công tử đầu tiên của Di La Cung. Về phần Vô Cực, mặc dù gia nhập Di La Cung cùng một thời kỳ với Vô Thượng, nhưng mụ cũng không trở thành công tử. Trái lại, ở bên trong Di La Cung, mụ cũng không hề thể hiện ra tài năng của mình. Từ đầu tới cuối, mụ đều không thể nào thành đạo. Tính ra thì thực lực còn kém hơn những người thành đạo khác. Ngoại trừ hai tòa đại thánh địa này ra thì còn có một tòa thánh địa thứ ba, chính là Vô Nhai Lão Nhân. Tại kỳ thứ năm, Vô Nhai Lão Nhân đã có một tập đoàn tùy tùng vô cùng to lớn, không ngừng có cường giả bái làm môn hạ của lão ta, cầu khẩn được che chở. Cũng vì vậy mà thế lực dưới trướng của Vô Nhai Lão Nhân còn vượt qua cả Di La Cung và Thiên Đô Thành. Thái Dịch hành tẩu trên thế gian, đôi lúc sẽ gặp được Tần Mục. Chỉ là thanh danh Tần Mục lúc này, dù là ở Di La Cung hay là Thiên Đô Thành thì đều không được tốt. Thường xuyên có người tố hắn là đồ thừa lừa đảo, ăn uống miễn phí. Giữa ba thánh địa này thường xuyên có tranh chấp, tuy là đánh đến long trời lở đất, máu chảy thành sông, nhưng dù là chủ nhân Di La Cung hay là người đứng đầu Thiên Đô thì đều rất biết cách khắc chế, quản lý người thành đạo trong thánh địa của mình. Trái lại thì Vô Nhai Lão Nhân lại cảm thấy Thiên Đô Thành là một mối nguy rất đáng lo ngại, buộc phải đuổi giết tận cùng. Thái Dịch kịch liệt né tránh, không tham gia vào các cuộc chiến tranh của ba thế lực này. Chỉ là Thái Thượng Công Tử giống như là vẫn theo dõi hắn ta, thi thoảng lại từ kỳ thứ sáu hàng lâm nhập vào thân thể cuộc kỳ này truy đuổi hắn ta. Kỳ thứ sáu đúng hạn mà tới. Thái Dịch thay đổi hình dạng, tránh né sự đuổi giết của Thái Thượng, tiến vào kỳ thứ sáu. Lúc này hắn ta lại gặp lại Tần Mục. Cô nhóc bên cạnh Tần Mục dường như không phát triển, vẫn là một bộ dạng trắng nõn đáng yêu như lần đầu gặp gỡ. Còn bé vẫn cứ sát theo sau lưng Tần Mục. Tam công tử Di La Cung, Lăng Tiêu đã tiến nhập Di La Cung. Thái Dịch chớp chớp mắt nhìn hắn nói, mấy ngày trước Thái Thượng và Lăng Tiêu truy sát ta. Hỗn độn, người có ý kiến gì không? Tam công tử Lăng Tiêu chính là thủ phạm chủ trì huyết tế ở kỳ 17 đấy. Tần Mục kinh ngạc nói, lão Tam là người kỳ thứ 6 sao? Cũng nên đi xem một chuyến. Thái Dịch dõi mắt nhìn hai cha con hắn rời đi, khẽ thở dài một hơi. Di La Cung đuổi giết hắn ta bốn phía, khiến cho hắn ta khốn đốn vô cùng. Nếu như Tần Mục có thể ám toán Lăng Tiêu, vậy thì áp lực đè lên hắn ta sẽ giảm đi một chút. Chỉ là qua mấy hôm sau, Thái Dịch đã thấy Tần Mục cùng nâng cốc hoàn hình với Lăng Tiêu công tử. Cả hai chuyện trò rất là vui vẻ, giống như là huynh đệ khác cha khác mẹ vậy. Thái Dịch vô cùng chán nản, đang định hỏi thì đã thấy Thái Thượng công tử dẫn theo một đám cao thủ Di La Cung đuổi giết đến tận đây. Tần Mục còn đứng ở bên cạnh phất cờ trợ uy. Thái Dịch đành phải một lần nữa thay mình đổi dạng để bỏ chạy. Về sau, vì tiểu sư đệ Lăng Tiêu được đám người thành đạo Di La Cung nhiệt tình khuyên bảo, được nghe kể đủ loại phẩm chất của Tần Mục, nên Lăng Tiêu mới dần dần bất hòa, giữ khoảng cách với Tần Mục. Tại kỳ thứ 6 đã xảy ra một chuyện động trời. Vô Cực thành đạo, tu thành Vô Cực Điện, nghiễm nhiên trở thành nhị công tử Di La Cung. Tần Mục cũng tiến đến chúc mừng, còn không quên thì thầm: nhị tỷ đã nuốt sống bao nhiêu quy khư thần nữ rồi. Lão Thất, người đang nói bậy nói bạ cái gì vậy? Ta không hiểu. Trong mắt của Vô Cực Tử lóe lên từng tia ánh sáng. Mấy ngày sau, Thái Dịch đã vô tình bắt gặp Tần Mục bị Vô Cực công tử đuổi giết, cả hai cùng nhau chạy trốn chết. Thực lực của người không hề kém Vô Cực, vì sao không đánh lại? Thái Dịch cảm thấy rất khó hiểu. Tần Mục chỉ cười không đáp. Tần Linh Quân ở bên cạnh giòn giã đáp: cha ta nói người chết trong tay người, người sẽ không đánh trả. Thái Dịch nghe vậy thì giật thót, thở hắt ra một hơi. Cuối cùng kỳ thứ 6 cũng đã bước vào kỳ cuối. Đến lúc phá diệt kiếp bộc phát, Thái Dịch vẫn còn bị đuổi giết. Vậy nên khi hắn thay mình đổi dạng trốn đến Thiên Đô Thành, lại đụng phải Tần Mục. Ở kiếp này, Tần Mục và Tần Linh Quân vậy mà tiến đến Thiên Đô Thần Thành, còn tự xưng với tư cách là nguyên lão cổ xưa nhất của Thiên Đô Thành. Lần này hắn nhất định sẽ trợ giúp Thiên Đô Thành hoàn thành sự nghiệp độc nhất vô nhị này. Chúng nhân Thiên Đô Thành vô cùng hoài nghi, thậm chí còn la hét ầm ĩ, tố rằng hắn là gian tế mà Di La Cung phái tới. Có người còn nói quan hệ giữa hắn với Vô Nhai lão nhân rất tốt, hẳn là gian tế của Vô Nhai lão nhân. Hỗn Độn công tử càng giống là gian tế mà Thiên Đô Thành chúng ta xếp vào Di La Cung và Vô Nhai lão nhân. Có người lại phát biểu hết sức kinh người. Lúc này từ trong phá diệt kiếp, người đứng đầu Thiên Đô nhặt về được một vị cô nương, vô cùng vui sướng hớn hở nói: giới thiệu với mọi người, vị này chính là Lâm, là đạo hữu trùng chí hướng với chúng ta. Chúng nhân Thiên Đô Thành nhao nhao đứng dậy, ánh mắt Lăng Thiên Tôn sáng như là tuyết, đảo qua tất cả mọi người, rồi dừng lại trên mặt Tần Mục đứng giữa đám đông. Tần Mục nhận miệng cười: Thiên Đô Thành khai thiên, sáng lập vũ trụ kỳ thứ 7, Tần Mục cũng không tham dự vào, chỉ đứng bên cạnh quan sát hình ảnh người đứng đầu Thiên Đô và 36 khai thiên chúng được khắc lại giữa không trung vĩnh hằng, trở thành họa quyển bất diệt. Nhưng bên trong họa quyển cũng không có hai cha con hắn, cũng không hề có Thái Dịch. Ở kỳ thứ 7, Thiên Đô Thành hoàn toàn áp đảo Di La Cung và Vô Nhai. Khai thiên chúng tìm đủ mọi cách chèn ép Di La Cung và Vô Nhai. Thiên Đô Thành dần dần biến mất, Thiên Đô Thành dần dần biến chất. Người đứng đầu Thiên Đô Thành không phát hiện ra, hoặc có thể nói là dù cho hắn ta phát hiện ra thì cũng không để ở trong lòng. Hắn ta và Lăng Thiên Tôn đều là một loại người, ngoại trừ đạo gia thì trong mắt không có vật gì khác. Kỳ thứ 7 vốn là một tràng thí nghiệm của hắn ta và Thiên Đô Thành. Chúng sinh ở kỳ thứ 7 đều là những thuộc phẩm trong thí nghiệm, bởi vì hắn ta nghĩ vậy nên khai thiên chúng hiển nhiên cũng cho là như vậy. Thái Dịch hành tẩu trên thế gian, nhìn hành vi của mình ở kiếp trước và khai thiên chúng, trong lòng thầm than: lão sư, người nói rất đúng, là ta sai rồi. Ở kiếp này, hắn ta không cách nào có thể tiếp tục thành đạo. Ở những kỳ vũ trụ trước đó, hắn ta đều có thể thành đạo, tu thành một quả đạo quả. Chỉ riêng kỳ thứ 7 là hắn ta không cách nào tu thành đạo quả, bởi vì thiên địa đại đạo đều đã bị khai thiên chúng khống chế. Khai thiên chúng muốn cho người thành đạo đắc đạo thì người đó có thể đắc đạo, muốn bỏ quên đạo hạnh của người nào đó thì có thể xóa bỏ đạo hạnh của người đó. Kỳ thứ 7 suy bại và phá diệt sớm hơn so với dự đoán. Chủ nhân Di La Cung đã tìm đến Thiên Đô Thành 3 lượt. Lần thứ 4 ông ấy tới đã ra tay đánh chết người đứng đầu Thiên Đô. Lúc đó Tần Mục đứng bên cạnh, còn có cả Lăng Tiêu. Đôi mắt Lăng Tiêu nhìn một màn kia không ngừng lóe sáng. Gã ta nhìn thần thông của chủ nhân Di La Cung thi triển ra để đánh chết người đứng đầu Thiên Đô chằm chằm. Còn Tần Mục thì lại nhìn Lăng Thiên Tôn. Chất năng bất dịch của Lăng Thiên Tôn đã đại thành, năng cứu nguyên thần của Thiên Đô. Một cách im hơi lặng tiếng, Từ đó Thiên Đô và Thái Dịch chia liệt. Chiến tranh giữa Thiên Đô Thành và Di La Cung bộc phát, từ kỳ thứ 7 một mực kéo dài đến kỳ thứ 10. Lăng trong Khai Thiên Chúng thể hiện ra chiến lược siêu tuyệt, khiến cho Di La Cung tử thương vô cùng nghiêm trọng, được xem là bóng ma của Di La Cung. Nhưng mà Lăng lại đến một cách đơn độc, hơn nữa lại có rất thân thiết với lão thất Di La Cung Hỗn Độn, vậy nên bị Khai Thiên Chúng vứt bỏ. Từ kỳ thứ 7 đến kỳ thứ 10 có thể nói là chiến tranh bao trùm toàn bộ vũ trụ, khắp nơi đều là cảnh tượng hoang tàn thảm khốc. Lăng Tiêu thành đạo, tu thành Lăng Tiêu Điện, nhưng bởi vì bị Khai Thiên Chúng vây quét nên nhiều lần bị thương. Đó là trận chiến tranh lớn nhất trong lịch sử của người 17 kỳ vũ trụ, khó có thể tìm được cuộc chiến tranh nào tàn khốc hơn. Tại kỳ thứ 10, nguyên khí của Di La Cung tổn hao nặng nề, Thái Thượng, Vô Cực và Lăng Tiêu đều bị Lăng Thiên Tôn đả thương. Chủ nhân Di La Cung không thể không ra tay trấn áp Lăng Thiên Tôn và Khai Thiên Chúng Thiên Đô Thành. Tới lúc này, dưới sự áp chế mạnh mẽ, đám người kia mới dần dần ẩn núp rồi biến mất. Thái Dịch đến gặp Tử Tiêu. Tại thời điểm này, Tử Tiêu còn đang là một kiếm khách say mê kiếm, mà vợ của gã ta thì lại là một người cực kỳ nổi tiếng. Trong lúc Thái Dịch đang làm khách tại nhà Tử Tiêu thì gặp được cha con Tần Mục. Ba người ở chung hết sức ẩn ý, cùng nhau chứng kiến Tử Tiêu chứng đạo khúc ra đời. Tử Tiêu chứng đạo khúc thực sự làm cho ba người phải vỗ tay, cảm thấy hối tiếc hồi lâu. Tử Tiêu chỉ là một cọng cỏ, lại được người vợ như vậy, quả thực là khiến cho người ta hâm mộ. Hắn chưa gia nhập Di La Cung, người không có ý định chiếm lại chút sao? Thái Dịch chớp chớp mắt hỏi Tần Mục. Tần Mục lắc đầu. Ta đến đây là bởi vì muốn nghe thủ khúc nổi danh này. Cuộc chiến giữa ta và Tử Tiêu, ta nắm chắc thắng lợi trong tay, cuối cùng lại bị thua bởi một thủ khúc này. Phu nhân của Tử Tiêu là một nữ tử hiếm có, không thể không gặp. Thái Dịch vốn định ra tay với Tử Tiêu, nhưng Tần Mục lại ngăn chặn hắn ta lại. Hắn nói, Tử Tiêu cũng bại bởi thủ khúc này. Thái Dịch cảm thấy khó hiểu. Về sau, phá diệt kiếp kỳ thứ 10 bộc phát. Tại thời điểm trận phá diệt kiếp này cuồng bạo nhất, Tử Tiêu chứng đạo khúc lại một lần nữa vang lên. Thái Dịch nghe đến tìm tới, lại chạm trán Tần Mục. Tần Mục nắm tay Tần Ninh Quân, đứng trong trận đại kiếp, nhìn hai vợ chồng Tử Tiêu ôm nhau trong hỏa kiếp, nháy mắt đã là vĩnh hằng. Tử Tiêu lúc này chính là Tử Tiêu của kỳ 17. Gã ta lựa chọn vĩnh viễn ở lại thời khắc vĩnh hằng này để được ở chung với thê tử. Tử Tiêu kỳ thứ 11 bái nhập Di La Cung. Di La Cung đạo pháp đã giúp gã ta trở thành tứ công tử. Kỳ thứ 12 đã tới. Thái Dịch tìm tới Tần Mục nói, đã tìm được quái nhân cao gầy kia, hắn đang ở dưới trướng Vô Nhai lão nhân. Tần Mục tiến vào lãnh địa của Vô Nhai lão nhân. Vô Nhai lão nhân càng lúc càng cường đại, pháp lực vô biên, không biết có bao nhiêu cường giả vây quanh người lão ta. Nơi này nghiễm nhiên đã trở thành thánh địa đệ nhất vũ trụ. Sau khi Di La Cung và Thiên Đô Thành đấu đá triển miên suốt 4 kỳ vũ trụ thì nguyên khí đều bị hao tổn nặng nề, Khai Thiên Chúng không rõ tung tích. Vô Nhai lão nhân, một nhà độc đại, hơn nữa thế giới thụ còn có thể kết nối với tương lai, làm cho đám cường giả chưa thành đạo cũng có thể sống sót đến kỳ vũ trụ tiếp theo, nên người ủng hộ lão ta càng lúc càng nhiều. Từ sau khi Thiên Đô Thành chiến bại, Lăng Thiên Tôn bị chủ nhân Di La Cung trấn áp, Khai Thiên Chúng mai danh ẩn tích, độc đạo giả chỉ còn lại một mình Tần Mục. Hệ thống đạo cảnh đạo thụ đã giúp cho tu vi của Vô Nhai lão nhân càng lúc càng mạnh, thậm chí còn có lời đồn lực lượng của lão đã sớm vượt qua chủ nhân Di La Cung, hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất. Ngay cả tứ công tử Tử Tiêu cũng thường xuyên lui tới với gã. Tử Tiêu công tử đã mượn nhờ lực lượng của lão để hoàn thành nghiệp lớn nhất thống trị vũ trụ, thống trị thế giới, trở thành đại đế của kỳ vũ trụ thứ 12. Tử Tiêu muốn làm rất nhiều chuyện, còn có ý định mượn lực lượng của Vô Nhai để trở về quá khứ cứu người vợ quá cố. Nhưng rồi hết lần này tới lần khác đều là phí công vô ích. Vô Nhai lão nhân cũng rất vui vẻ. khi Tử Tiêu muốn làm con rối của mình, vậy nên càng tận lực nâng gã ta thống trị vũ trụ càn khôn. Vào lúc này, Tam công tử Lăng Tiêu đã khai sáng ra pháp môn huyết tế để trao đổi chất năng. Thông qua huyết tế có thể trao đổi chất năng tiến vào kỳ vũ trụ kế tiếp. Thông qua bộ pháp môn này thì cứ mỗi một lần phá diệt kiếp và sang sinh kiếp ập tới, ở trong Di La Cung không còn một ai cần lo lắng hao tổn nữa. Chỉ là gã vẫn còn chưa truyền bộ pháp môn này ra ngoài. Tần Mục đến gặp Vô Nhai lão nhân, bởi vì trong mắt của Vô Nhai lão nhân hắn là độc đạo giả, nên tỏ thái độ rất không chào đón. Trong lịch sử, quan hệ giữa hai người bọn hắn rất tốt. Thậm chí nếu truy ra nguồn gốc thì tình hữu nghị giữa Vô Nhai lão nhân cùng Tần Mục đã bắt đầu từ kỳ thứ hai. Thế nhưng Tần Mục đã quá mức gần gũi với Thiên Đồ, khiến cho quan hệ giữa bọn hắn xuất hiện vết rách. Về sau, Vô Nhai lão nhân rất ít ghi chào đón Tần Mục, thậm chí còn xem hắn là kẻ thù, kẻ cướp. Lúc Tần Mục nắm tay Tần Linh Quân đi đến dưới tán thế giới thụ, đột nhiên hỗn độn bao la mờ mịt tản ra, bao trùm đến toàn bộ thế giới thụ. Hỗn độn chi khí trầm trọng khiến cho người ta không cách nào thở được. Tất cả mọi người đều cho rằng nhất định Thất công tử hỗn độn và Vô Nhai lão nhân sẽ chiến một trận, thậm chí ngay cả Di La Cung cũng bị kinh động. Chủ nhân Di La Cung sẽ xuất quan cách không quan sát. Nhưng không một ai biết được ở trong màn hỗn độn chi khí kia đã xảy ra chuyện gì. Khi hỗn độn chi khí tản ra, quan hệ giữa Vô Nhai lão nhân và Tần Mục lại quay về giống như trước. Hai người chuyện trò rất vui vẻ, giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đám người thái thượng cũng không thể nhìn ra được chuyện gì đã xảy ra trong màn hỗn độn. Vì vậy, lão đã đến hỏi thăm chủ nhân Di La Cung. Chủ nhân Di La Cung đáp: thần thông của hỗn độn ta nhìn cũng không quá hiểu, nhưng mà hẳn Vô Nhai lão nhân đã quên mất một vài chuyện rồi. Đám người thái thượng truy hỏi, chủ nhân Di La Cung lại đáp rất qua loa, chỉ nói rằng: hỗn độn là sư đệ của các ngươi, khoảng cách hắn thành đạo càng ngày càng gần, các ngươi không nên trêu chọc hắn. Những ngày này ta muốn tiến đến hỗn độn trường hà của kỳ thứ 11 dò xét tương lai, các ngươi cũng đừng có gây gó khó dễ cho lão thất. Lão thất còn chưa thành đạo sao? Đôi mắt mọi người đều phát sáng. Rốt cuộc chủ nhân Di La Cung cũng tiến vào hỗn độn trường hà, chân đạp trên mặt nước. Thần thông của ông ấy đã đạt tới tình trạng vượt qua thời đại hiện tại. Đến tận thời kỳ cuối của vị vũ trụ thứ 16, thần thông của Di La Cung đã đạt tới một bước này. Hơn nữa, thần thông của Di La Cung chỉ có thể trở lại quá khứ, chứ không phải là tiến về phía trước, tiến về tương lai. Chủ nhân Di La Cung đã vượt mức quy định quá nhiều. Ông ấy đứng trên trường hà, nhìn thấy được đủ chuyện, lại thấy rõ được tương lai. Ở phía trước mắt ông ta có hỗn độn trường hà của kỳ thứ 12, còn sau lưng ông ta là 11 kỳ vũ trụ đã qua. Thi thoảng sẽ có một bóng người xuyên qua từng dòng hỗn độn trường hà. Đó là sự phản hồi quá khứ của mọi người. Bọn hắn không nhìn thấy chủ nhân Di La Cung, thậm chí còn đi xuyên qua thân thể của ông ấy. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, chủ nhân Di La Cung đã thấy rõ hết thảy sự việc diễn ra ở 11 kỳ vũ trụ ở trong quá khứ. Nhưng về tương lai, ông ấy hoàn toàn không biết gì cả. Ông ấy quay người tiến về trước, đi qua tương lai bị hủy diệt của kỳ thứ 12, tiến đến kỳ thứ 13. Kỳ thứ 13 cũng bị hủy diệt. Ông ấy lại tiếp tục đến kỳ 14, kỳ 15, kỳ 16. Tuy ông ấy không cách nào có thể khám phá được hỗn độn trường hà, chứng kiến những chuyện xảy ra ở trong vũ trụ tương lai, nhưng những vũ trụ này tan vỡ, đó là biểu hiện cho rằng sự thất bại của ông ấy. Ở phía trước kỳ 16 đã không còn hỗn độn trường hà. Ông ấy đứng trên mặt sông, nhìn về phía xa, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trong tương lai của kỳ thứ 17. Không có gì là cùng, không có thế giới thụ, không có quy khư đại nguyên. Bóng tối mênh mông, ở nơi đó không tồn tại bất cứ thứ gì cả. Chủ nhân Di La Cung chợt khóc. Một mình ông ấy đứng giữa trường hà khóc lớn, giống như là một đứa trẻ bất lực không làm gì được vậy cả. Hết thảy những sự kiên trì của ông ấy, hết thảy lý niệm đều cứ theo đó mà ầm ầm sụp đổ. Nhưng đúng vào lúc này, từ trong bóng đêm của kỳ vũ trụ thứ 17 chợt có hỗn độn chi khí tuôn ra. Một tòa bảo điện xuất hiện ở trong màn hỗn độn chi khí, tương liên với 16 dòng trường hà. Tòa bảo điện này cũng giống như Di La Cung, Thế Giới Thụ và Quy Khư đều xuất hiện ở trên 16 dòng Trường Hà quá khứ. Ông ấy loáng thoáng nhìn thấy trước mắt bảo điện có một dáng người sừng sững đứng đó. Đó là sự sống trong tương lai sao? Chủ nhân Di La Cung vô cùng kích động, men theo hỗn độn chi khí kết nối từng dòng hỗn độn Trường Hà tiến đến tòa đại điện kia. Khoảng cách giữa ông ấy với tòa bảo điện kia càng lúc càng gần. Quanh thân ông từ khí mờ mịt, một lực cản từ tương lai ập tới. Chỉ có ông ấy thấy được tòa đại điện kia mang phong cách cổ xưa, ẩn chứa đủ loại đại đạo kỳ dị. Ông ấy tiến vào trong điện, nhưng trong điện lại không có ai, chỉ có 16 dòng hỗn độn Trường Hà. 16 dòng Trường Hà này chính là 16 dòng Trường Hà ở ngoài điện. Ông ấy ngẩng đầu nhìn lên, ở cuối 16 dòng hỗn độn Trường Hà vẫn có một tòa hỗn độn đại điện. Nơi đó có một dáng người mông lung sừng sững đứng nơi đó. Ông ấy tiến về phía trước, vượt qua 16 dòng Trường Hà, tiến vào trong điện, nhưng vẫn thấy bên trong điện là 16 dòng Trường Hà. Ở phía cuối 16 dòng Trường Hà này cũng có một tòa hỗn độn đại điện. Tại thời khắc này, chủ nhân Di La Cung cũng không biết là mình đang ở trong điện hay là ngoài điện nữa, cũng không biết là cái người kia là đang đứng ở trong điện hay là ngoài điện. Hỗn độn mơ hồ như trường, mơ màng yên lặng dư không. Thái tố quần quận ôm hồng mông, nhất khí tuần hoàn ngưng trọng. Ông ấy không nhịn được mà ngâm nga một tiếng. Đây là một loại biểu hiện kích động của đạo pháp của ông ấy. Ông ấy có cảm giác như là nhìn thấy đồng đạo trong tương lai. Ông ấy vẫn cứ tiếp tục tìm đến bóng người trong điện kia. Nội ẩn chân thủy chân hòa, mờ mịt chi chít như băng. Trung tâm nguyên thủ tạo huyền công, tam khí tề phân thái định. Đại đạo của ông ấy chấn động, giống như là chờ đợi người phía trong điện đáp lại. Thật là một tòa hỗn độn điện tốt, sừng sững ở giữa điểm cuối thời không, chỉ dẫn ta tới đây. Đây là vũ trụ thứ 17 trong tương lai sao? Đạo hữu thế hệ tương lai, người tu luyện đến một bước này quả thực là không dễ. Vũ trụ của các ngươi có trải qua bị phá diệt kiếp không? Học sau tiến cuối, Tần Mục, Mục Thiên Tôn, vũ trụ 17, bái kiến đạo huynh. Dáng người kia khom người bái ông ấy. Chủ nhân Di La Cung kích động vô cùng. Ông ấy cùng với cái người tên là Tần Mục này trò chuyện hồi lâu, ông ấy mới quay trở lại kỵ thứ 12. Hỗn độn còn chưa thành, hắn phải đi qua 16 kỳ vũ trụ quá khứ mới làm được hỗn độn thành đạo. Khó trách hắn vẫn luôn tự nhận mình là lão thất Di La Cung. Hóa ra hắn là người thành đạo thứ 7. Trong lòng chủ nhân Di La Cung thầm nhủ, công tử thành đạo khác với những người thành đạo khác. Công tử đều đạt được thành tựu trên một lĩnh vực nào đó mà ngay cả chủ nhân Di La Cung cũng khó mà đạt được. Tuy rằng Tần Mục trở lại quá khứ, hỗn độn chi đạo từ từ thành thục, nhưng mà hắn chưa đi qua 16 kỳ vũ trụ thì hắn chưa có cách nào có thể chính thức thành đạo. Bởi vậy hắn còn kém một chút hòa hậu, chưa thể tính là công tử Di La Cung chính thức. Hỗn độn đến từ kỳ thứ 17, ta chỉ muốn từ trong sàng sinh kiếp của kỳ thứ 17 nhìn tương lai của kỳ 17, liền biết rõ tương lai vẫn còn rất tốt. Chủ nhân Di La Cung chợt nở nụ cười. Tần Mục gặp được quái nhân cao gầy dưới trướng Vô Nhai lão nhân, tên gã là Từ Kiểm. Từ Kiểm có nghĩa là mắt ở trung tâm khuôn mặt. Người của gã như cũng như tên, ở giữa mi tâm của gã chỉ có một con mắt chiếm hết một nửa gương mặt. Tần Mục mỉm cười, mang theo hiển thiện trí, chỉ điểm cho Từ Kiểm cách tu luyện mắt của mình. Từ Kiểm cảm kích vô cùng. Sau đó Tần Mục và Tần Linh Quân lại bồng bềnh rời đi. Cha, chúng ta đi đâu? Đi tìm Lăng Thiên Tôn. Qua mấy ngày, Thái Thượng lại chạy đến nói với chủ nhân Di La Cung. Lão sư, lão thất xâm nhập vào rừng bia đá của ta, cứu độc đạo giả Lăng đi rồi. Chủ nhân Di La Cung đáp, toàn bộ khu vực phế thải đều là do thần thông của hắn ta biến thành. Hắn muốn cứu người, đương nhiên sẽ dễ dàng cứu đi. Thái Thượng có chút không cam lòng nói, lão sư, Độc đạo giả lăng là do người tự mình chấn áp đấy. Chủ nhân Di La Cung nói. Độc đạo giả? Cái gì gọi là độc đạo giả? Thái thượng, người mãi khó có thể tiến thêm một bước nữa là bởi vì điểm này đấy. Người hãy cẩn thận suy nghĩ lại một chút, nghĩ cho thông suốt, người sẽ có thể tiến thêm một bước. Thái thượng không thể hiểu được. Thời kỳ cuối của kỳ 12, phá diệt kiếp bộc phát. Độc đạo giả lăng giết đến chỗ Vô Nhai lão nhân, khiến cho Vô Nhai lão nhân trọng thương nặng. Ngay thời khắc nguy hiểm nhất, Tần Mục đã chạy đến cứu giúp Vô Nhai lão nhân, kinh sợ đuổi lui độc đạo giả lăng. Trận chiến này, Vô Nhai lão nhân bị thương rất nặng. Rất nhiều cường giả muốn đến xâm nhập đến kỳ tiếp theo, nhưng lại vì trận chiến này mà phát sinh biến cố. Có người phát hiện rễ cây của Vô Nhai lão nhân nối liền đến kỳ 17. Nhưng đã có không biết bao nhiêu người lén lút xâm nhập đã bị cường giả dưới cây chém chết. Bọn hắn gọi người kia là kẻ săn thú của kỳ 17. Cũng vì một lần này mà quan hệ giữa Tần Mục cùng Vô Nhai lão nhân trở nên tốt hơn. Về sau, bên cạnh Tần Mục có thêm một người dáng gầy tong teo. Cũng từ đó, kỳ thứ 17, kỳ thứ 13 liền xuất hiện nạn trộm cắp. Có rất nhiều người bị trộm, mà Vô Nhai lão nhân thì bị trộm hỏi thăm đến thảm. Di La Cung cũng bị trộm. Thái thượng nói, kẻ trộm ở trong Di La Cung. Vì vậy Thái thượng truy tìm tung tích kẻ trộm kia, bắt lấy kẻ trộm. Đó là một lão giả gầy nhom. Sau đó, người kia đã bị đưa đến rừng bia đá để chân áp. Kỳ thứ 17, Tần Mục rời đi đã được 2 năm. Sau khi Thái thượng công tử xác định Tần Mục đã rời khỏi kỳ 17, mới cảm thấy yên tâm, đưa Khai Thiên Chúng vào trong chiếc thuyền gỗ được tạo ra từ đạo thụ của mình. Thái Dịch trấn thủ ở đầu thuyền, Thái thượng công tử tiễn bọn hắn rời đi. Trước khi đi còn dặn dò, chư vị đạo huynh, các người quay trở lại kỳ 16 phải đề phòng Hỗn Độn công tử. Thái Dịch nói, kính xin yên tâm, ta đã sớm nhận ra bộ mặt thật của hắn, đã có sẵn sàng đề phòng. Thái thượng đưa bọn hắn quay về kỳ 16. Hỗn độn chi khí quần quận từ sâu bên trong thời không vào tới. Thái thượng khẽ thở hắt một hơi, quay trở lại nguyên giới, bắt đầu hóa đạo chuyển thế. Ngay sau khi Thái thượng chuyển thế, rừng bê đá lập tức sụp đổ. Một lão già gầy nhom từ trong rừng bê đá đi ra, lách mình rời đi. Ta đã về rồi. Tiếng cười cứ vang đi quẩn quanh ở trong không trung. Kỳ thứ 13, trong Di La Cung lại có thêm một vị công tử, là Vô Tông công tử. Tần Mục lại trở về Di La Cung, cùng Vô Tông công tử nâng cốc hân hoan, tâm tình rất thoải mái. Kỳ thứ 14, Trạm Tịch công tử hoành không xuất thế. Trạm Tịch sinh ra từ Quy Khư, là Quy Khư thần nữ. Tần Mục lại chạy tới cùng Trạm Tịch công tử nâng cốc ngôn hoan. Mấy vị công tử rất để tâm tới vị tiểu sư muội này, vậy nên đã đuổi Tần Mục đi, tránh cho hắn ta làm hư Trạm Tịch. Thời kỳ cuối ở kỳ thứ 14, Tần Mục dẫn theo Tần Đinh Quân đến một khu vực ra đời ở trong phá diệt kiếp. Tần Đinh Quân hiếu kỳ hỏi, cha, lần này chúng ta làm cái gì? Đến đón một vị cố nhân. Tần Mục mỉm cười, ngửa đầu nhìn về phía Hỗn Độn Trường Hà. Tiếng đàn từ trong sông truyền tới, một nữ tử ngã vào trong phá diệt kiếp. Tần Mục đưa tay ra đỡ lấy nàng kia. Tần Đinh Quân ôm đàn cổ lên tiếng, giòn giã nói, người là thân nương ta sao? Nàng kia nhận đàn cổ về, véo gương mặt nhỏ nhắn của cô nhóc mấy cái, cười nói, suýt chút nữa ta đã thành mẹ của con rồi. Ta là Nguyệt, con có thể gọi ta là Nguyệt. Nói xong nàng lại ngẩng đầu nhìn Tần Mục sau lưng Tần Đinh Quân, cười mà như không cười đáp, Mục, người không có nuốt lời, người đã đến đây được bao lâu rồi? 14 năm. Tần Mục xoa đầu Tần Đinh Quân, ánh mắt ôn nhu, giọng điệu thản nhiên như là mây gió. Linh Quân đã được 14 tuổi rồi. Mỗi một hỗn độn là một năm. Đối với Tần Linh Quân mà nói, hiện tại cô nhóc mới được 14 tuổi. Linh Dục Tú chưa cùng đến đây. Nguyệt Thiên Tôn đưa mắt nhìn mọi nơi, ánh mắt lập lè. Tần Mục cười nói, không, nhưng mà ta đã tìm được Lăng Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn bước tới, đón Nguyệt Thiên Tôn có chút không cam lòng rời đi. Có lẽ Linh Quân cần tìm một người mẹ kế. Nàng nói với Lăng Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn đáp, có người không cần. Nguyệt Thiên Tôn là người có quan hệ tốt nhất với nàng ta, cái gì cũng có thể nói. Nàng tức giận nói, tỷ cũng không phải hắn, làm sao biết hắn không cần. Ta đã từng hỏi rồi. Lăng Thiên Tôn lãnh đạm trả lời. Nguyệt Thiên Tôn tức giận tới mức chửi bừa cả lên. Trước lúc sang sinh kiếp ở kỳ 15 bộc phát, chủ nhân Di Lê Cung vẫn đang mãi nhìn về tương lai. Lúc này Tần Mục Trật dẫn theo Tần Linh Quân bước tới, phóng ra một mảnh hỗn độn chặn tầm mắt của ông ấy. Trước lúc sang sinh kiếp của kỳ 16 bộc phát, Tần Mục lại chạy tới, vẫn là đến để ngăn cản tầm mắt của ông ấy. Chủ nhân Di Lê Cung bị hắn cản tầm nhìn cũng đã quen, cũng chẳng nói gì. Rốt cuộc kỳ 16 chật vật gắng gượng được 600 triệu năm thì trực tiếp tàn vỡ. Lúc này Tần Mục đến ngăn cản tầm mắt của ông ấy. Chủ nhân Di Lê Cung nói, hỗn độn, lúc trước người vẫn luôn cản ta nhìn tương lai, nhưng mà hiện tại người không cách nào có thể ngăn cản được tầm mắt của ta đâu. Ta muốn nhìn hết tương lai của kỳ 17, người không thể ngăn cản ta được. Tương lai thế nào, ta muốn tận mắt nhìn một lần. Lão sư, từ kỳ thứ nhất cho đến nay, người luôn không có đối thủ, nhưng mà đệ tử đã thành đạo rồi, ta muốn thử một lần. Tần Mục buông tay Tần Đinh Quân ra. Người là người mạnh nhất của 16 kỳ vũ trụ quá khứ. Vô Nhai lão nhân, người đứng đầu thiên đô, thậm chí là Lăng Thiên Tôn đứng trước mặt người cũng không thể chịu nổi một kích. Nhưng mà ta lại khác, ta là người mạnh nhất của kỳ thứ 17. Thân thể quán sừng sững. Trước lúc sang sinh kiếp bắt đầu, kỳ vũ trụ 17 chỉ là một mảnh hỗn độn bao la mờ mịt. Lúc phá diệt kiếp của kỳ 16 bộc phát, hắn đã thành đạo. Hắn hiện tại là cường đại nhất. Hắn mơ hồ đạt đến trình độ vượt qua tầng đạo cảnh thứ 40. Phù văn nguyên quán đã hoàn toàn thoát đi ra khỏi hồng mông phù văn. Hắn có lòng tin mình đủ thực lực để chiến với chủ nhân Di La Cung một trận. Lão sư, người đã từng nói đạo pháp của ta là trung tâm nguyên thủy tạo huyền công. Ta đã cách cảnh giới của ngươi nói rất gần rồi. Trong lòng Tần Mục chợt sinh ra một tín niệm vô cùng cường đại. Hắn trầm giọng nói, ta sẽ không để ngươi đoán trước được tương lai. Vạn tỷ năm trôi qua, hắn chưa bao giờ thử thay đổi. Nhưng mà hiện tại hắn lại muốn thay đổi. Thay đổi vận mệnh nhập diệt của chủ nhân Di La Cung, lão sư của mình. Chủ nhân Di La Cung chợt nở nụ cười. Hỗn độn đạo hữu, ngươi rất mạnh, chỉ là thiếu một chút hòa hồng. Tuy rằng ngươi đã thành đạo, nhưng vẫn cách cảnh giới của ta rất xa. Ở trong mắt đám người, như người đứng đầu thiên đô, độc đạo giả lăng, tu vi của ta cao hơn bọn hắn, nhưng đạo hạnh lại không bằng. Ở trong mắt Vô Nhai lão nhân, tu vi và đạo hạnh của ta đều không bằng hắn. Trong mắt của ngươi thì tu vi và đạo hạnh của ta không chênh lệch là bao. Ta chỉ hơn ngươi một chút hòa hầu mà thôi. Trong mắt Tần Mục chợt lóe lên một tia sáng kỳ dị. Hắn nghi ngờ nói, hòa hầu? Chủ nhân Di Lê Cung đáp, không sai. Tu luyện tới cảnh giới như ta và ngươi, đạo hạnh và tu vi đều không có chênh lệch là bao. Duy nhất có thể đưa ra so sánh chính là hòa hầu. Ta nhiều hơn ngươi 800 tỷ năm hòa hầu, so với người đã trải qua nhiều hơn lịch sử của kỳ thứ nhất. Hỗn độn, đợi tới lúc ngươi có thể trở về đến lúc kỳ thứ nhất mới bắt đầu sáng lập, thì ngươi có thể đạt đến cấp độ giống như ta, thậm chí còn vượt qua ta. Hỗn độn có hồng mông không thể so sánh ưu thế, thành tựu của ngươi sẽ ở phía trên ta. Ông ấy ân cần dạy bảo, lại nói, ngươi đã trải qua phá diệt kiếp của 16 kỳ vũ trụ, cũng trải qua sang sinh kiếp của kỳ thứ hai đến kỳ thứ 17. Nhưng sang sinh kiếp của kỳ thứ nhất thì ngươi chưa trải qua. Ngươi có thể trở về lúc kỳ thứ nhất mới bắt đầu sáng lập, lúc đó ngươi sẽ vượt qua ta. Chỉ là hiện tại, so với ta, ngươi vẫn thua một chút hòa hậu. Đây chính là sự chênh lệch. Sắc mặt Tần Mục đột biến. Đột nhiên trong vô số không gian nhỏ, nhỏ đến mức không thể tiếp tục chia ra nữa, xuất hiện vô số thân ảnh của hắn. Hắn ở trong vô số không gian, đang riêng phần mình thi triển ra các thần thông khác nhau. Những thần thông này vậy mà không có một loại lặp lại nào. Đây là thành tựu chí cao của hắn. Vô số không gian rất nhỏ ở trong sang sinh kiếp, là vô số khả năng trong vũ trụ tương lai, là vô số hình ảnh của vũ trụ tương lai. Hắn có thể khiến cho những khả năng này trở nên đầy đủ chỉ bằng một ý niệm. Hắn tiến vào phá diệt kiếp của kỳ 16 để thành đạo. Thần thông đạo pháp hiện tại của hắn, mặc dù là thái dịch, thái thượng hay là một nhân vật như là vô cực thì cũng không thể nào tưởng tượng nổi, không thể nào lý giải được. Thế nhưng trong lúc tâm niệm của hắn đầu vừa động, trong những không gian kia lại đột nhiên hiện ra thêm một chủ nhân Di La Cung. Chủ nhân Di La Cung ra chiêu sớm hơn hắn, nhanh hơn hắn. Lúc thần thông của hắn vừa mới bộc phát thì chủ nhân Di La Cung đã đi trước một bước ra tay rồi. Thân thể Tần Mục trao đảo, hắn trong vô số không gian biến mất, chỉ còn lại một người duy nhất, nhưng cũng không kịp rồi. Chủ nhân Di La Cung cũng đã hóa thành duy nhất, thần thông của ông ấy đã khảm trên lồng ngực của hắn. Một đường chính là một đường. Trên đường hỏa hầu chỉ thiếu một chút chính là tương đương với việc chênh lệch cực lớn. Muốn để khỏa lấp được sự chênh lệch về hỏa hầu này, hắn cần phải nỗ lực một quãng thời gian rất dài, rất dài. Oanh một tiếng, Tần Mục ngã xuống. Hắn bị chủ nhân Di La Cung đánh ngã vào phá diệt kiếp. Một kích này của chủ nhân Di La Cung tương đương với việc đưa hắn về quá khứ. Hỗn độn, người sẽ tu luyện đến một bước này của ta, thậm chí còn vượt qua cả ta. Chủ nhân Di La Cung mỉm cười, lẩm bẩm nói: chỉ là hiện tại người vẫn không được. Ông ấy phe phẩy ống tay áo, đưa Tần Linh Quân quay trở lại bên người Tần Mục. Đã không còn Tần Mục quấy nhiễu, rốt cuộc ông ấy có thể nhìn thấy tương lai của kỳ 17. Tần Mục rơi vào hỗn độn trường hạ, bàn tay hắn nhẹ nhàng vươn ra, hai chân Tần Linh Quân vừa vặn rơi vào lòng bàn tay của hắn. Sắc mặt của Tần Mục trở nên âm trầm, hắn nhẹ nhàng đặt Tần Linh Quân xuống. Trận chiến này hắn đã bị thua quá dứt khoát rồi. Chủ nhân Di La Cung nhìn về tương lai, giờ khắc này không bị Tần Mục ngăn cản nữa, rốt cuộc toàn bộ hình ảnh của kỷ vũ trụ thứ 17 cũng lọt vào hết tầm mắt của ông ấy. Từ Hồng Mông muốn sáng lập cho đến Ngũ Thái ra đời, lại đến khi Thái Dịch xuất thế chinh phạt thế giới thủ, tạo hóa hương thịnh, cổ thần ra đời, dòng lịch sử của kỳ 17 diễn biến theo một xu hướng trước đó chưa từng có. Không có thế giới thủ, không có khai thiên chúng, cũng không có gì là cùng. Tạo vật chủ suy thoái, Long Hán chia ba, Xích Minh kéo dài, Thượng Hoàng đối lập, Khai Hoàng hưng khởi, Duyên Khang quật khởi ở trên vùng đất chết. 6 tỷ năm thoáng cái trôi qua, Di La Cung xâm lấn, thế giới thụ trùng sinh, 35 tỷ năm tương lai, tất cả đều rơi vào tầm mắt của ông ấy. Ánh mắt của ông ấy dừng lại một chút, nhìn Tần Mục quay trở lại quá khứ. Kế đó, ông ấy tiếp tục nhìn về phía trước. Đó là tương lai mà Tần Mục cũng chưa từng trải qua, một tương lai nhiều màu sắc, thậm chí sau lúc Tần Mục đi còn đặc sắc hơn rất nhiều. Nhưng mà ánh mắt chủ nhân Di La Cung vẫn không ngừng hướng đến tương lai xa hơn. Đạo tâm của ông ấy chợt thoáng run. 1.000 tỷ năm sau, độ rộng lớn của vũ trụ kỳ 17 đã hoàn toàn vượt qua vũ trụ thứ nhất. Thế nhưng xu thế khuếch trương này vẫn chưa ngừng lại. 2.000 tỷ năm sau, không có người thành đạo mới ra đời. 3.000 tỷ năm sau, vũ trụ đã rộng tới mức lúc linh năng đối thiên kiều cũng trở nên vô dụng, không cách nào có thể liên thông thế giới khác. Chỉ có người thành đạo mới có thể vượt qua tinh không đằng đẵng vô tận để tìm kiếm đạo hiệu của mình. Nhưng mà cho dù là người thành đạo có đi thăm bạn bè của mình thì cũng phải tiêu phí một quãng thời gian dài dằng dặc. Khi đó đã không còn thần thông giả, linh khí linh lực trong thiên địa cũng theo sự khuếch trương kéo giãn của vũ trụ mà trở nên vô cùng loãng. 4.000 tỷ năm sau, đại đa số vì sao ở trên vũ trụ đều đã dập tắt, bốc hơi. Vũ trụ càn khôn vốn dĩ phát tán hào quang sặc sỡ cũng theo đó mà dần dần trở nên ảm đạm. 5.000 tỷ năm sau, mặt trời dập tắt, những thánh địa còn sống theo thời gian dần qua cũng dần dần mất đi năng lượng. Nguyên giới sụp đổ, huyền đô tàn rã, u đô không còn nữa, thiên âm giới bốc hơi sạch sẽ, từng tòa chư thiên đều khảm vào tầng hư không cuối cùng. 6.000 tỷ năm sau, chủ nhân Di La Cung nhìn thấy cuối cùng thánh địa cũng dập tắt. Vũ trụ kỳ 17 chìm trong một màn đen kịt, thi thoảng mới có ánh sáng chớp động, hẳn là dư quang của người thành đạo. Ông ấy tiếp tục nhìn về phía trước, nơi đó là một mảnh tối om, quang huy của người thành đạo cũng tắt dần, tắt dần. Ông ấy nhìn đến phía cuối màn đêm, nơi đó quang huy của người thành đạo cũng đã biến mất. Toàn bộ vũ trụ kỳ 17 trải rộng ra, biến thành một màng mỏng, không có điểm đầu, điểm cuối. Toàn bộ vật chất tan rã, phân giải thành từng hạt rất nhỏ, giải đều khắp màng hư không vũ trụ. Vũ trụ đã hoàn toàn hư hóa, đại tịch diệt. Phốc một tiếng, chủ nhân Di Lạc cùng nôn ra một búng máu. Sau 800 tỷ năm, vũ trụ đại tịch diệt đã triệt để phá nát đạo tâm của ông ấy, hết thầy kiên trì, hết thầy lý niệm của ông ấy. Tại thời khắc này đã chẳng còn nghĩ nghĩa gì nữa. Thần thông của ông ấy, đạo pháp của ông ấy, hết thầy đã không còn đất dụng nữa. Chẳng có quãng thời gian dài như vậy, ông ấy đều đã chuẩn bị cho sang sinh kiếp và phá diệt kiếp. Đối mặt với trận đại tịch diệt đã được định trước này, hết thầy việc làm của ông ấy lúc trước đều đã vô nghĩa. Hơn nữa, ông ấy cũng không thể nghĩ ra bất kỳ phương pháp gì để có thể giải quyết đại tịch diệt. Ông ấy ngây ngốc rời khỏi sang sinh kiếp của kỳ 17, quay trở lại phá diệt kiếp kỳ 16, quay trở lại Di La Cung. Ông ấy yên lặng, đau khổ suy tư, tìm kiếm đối sách. Nhưng mà đến cuối cùng, với trí tuệ của mình, ông ấy cũng chẳng thể nào tìm ra được cách giải quyết. Hết thảy con đường đều sai, đối mặt với đại tịch diệt, mọi nỗ lực đều là phí công vô ích. Ông ấy nghĩ lại sự kiên trì của mình trong suốt 16 kỳ vũ trụ đã qua, chợt đánh mất hết can đảm. Ông ấy cảm nhận được đạo tâm của mình sắp bắt đầu tan rã, bắt đầu sụp xuống, lý niệm ông ấy kiên trì cũng bắt đầu vỡ vụn, không có đường nữa. Chủ nhân triệu tập tất cả công tử, điện chủ và người thành đạo Di La cùng tới. Tần Mục cũng có mặt ở đó. Hắn nắm bàn tay nhỏ bé của Tần Linh Quân, lặng lẽ, yên không nói gì. Chủ nhân Di La cùng nói cho bọn họ biết, tương lai kỳ 17 chắc chắn bị hủy diệt. Ông ấy muốn bọn hắn quay trở về vũ trụ mà mình đã ra đời, đừng tiếp tục phí công đi đến tương lai nữa. Toàn bộ Di La cùng từ trên xuống dưới đều hai mặt nhìn nhau, không biết tại sao lão sư lại nói ra những lời này. Chủ nhân Di La cùng vô cùng uể oải. Ông ấy ngồi chỗ kia, hoàn toàn phớt lờ sự chất vấn của mọi người. Toàn bộ Di La Cung nhất thời trở nên náo loạn. Cuối cùng, chủ nhân Di La Cung đứng dậy, rời đi. Ông ấy đi qua từng dòng hỗn độn trường hà. Thái thượng đi phía sau ông ấy, nhìn ông ấy trả lại một thân đạo hạnh cho từng vũ trụ một. Đợi tới lúc ông ấy đi đến Di La Cung, ở kỳ thứ nhất, huyết nhục trên thân ông ấy cũng bắt đầu tản đi. Ông ấy bước lên một bậc thềm, huyết nhục trên thân lại tiêu tán đi một chút. Đợi tới lúc ông ấy đi đến bậc thềm cuối cùng thì toàn thân ông hóa thành một bộ xương khô. Thái thượng nghe thấy lão sư thở dài một hơi. Sau tiếng thở dài kia, đạo thụ chợt nổi lên sau lưng ông ấy, 16 viên đạo quả tản ra ánh sáng âm u. Thái thượng quỳ rạp trên mặt đất khóc lóc. Qua hồi lâu, thái thượng cũng đi ra khỏi Di La Cung, quay trở về kỳ 16, hạ lệnh cho toàn bộ công tử, điện chủ và người thành đạo quay trở lại vũ trụ mà bọn hắn ra đời. Bảy tòa đạo điện tượng trưng cho thành tựu trí cao của Ngọc Kinh Thành được đặt xung quanh Di La Cung ở kỳ thứ nhất. Bảy vị công tử đều trầm tư suy nghĩ. Quay trở lại thời đại của mình đi. Thái thượng cô đơn thở dài. Từ Tiêu đứng dậy, phất tay áo rời đi. Lão sư có thể buông bỏ, nhưng ta vĩnh viễn cũng không buông bỏ. Lăng Tiêu công tử cũng chớp chớp mắt đứng dậy. Lão sư buông bỏ lý niệm của mình, nhưng đệ tử có thể kế thừa. Nếu như đệ tử cũng buông bỏ, vậy thì vĩnh viễn không còn hy vọng. Không có lão sư, ta có thể vượt qua phá diệt kiếp sang sinh kiếp. Nói rồi gã cũng đứng dậy rời đi. Vô Tông công tử, Trạm Tịch công tử riêng phần mình thở dài, cũng không nói gì, tự mình rời đi. Vô Cực công tử khẽ cười một tiếng, lách mình biến mất. Di La Cung chỉ còn lại Tần Mục và Thái Thượng, mà Thái Thượng dường như muốn cùng nhập diệt rồi. Lão lườm Tần Mục một cái, hữu khí vô lực nói: Hỗn độn, vì sao ngươi không rời đi? Ta sinh ra ở kỳ 17, cũng không thể trở lại kỳ 17. Tần Mục nhận miệng cười, thản nhiên nói: Lão sư nhìn thấy tương lai, vậy nên đạo tâm mới tử vong. Nhưng mà ông ấy không biết, lúc ông ấy quay trở lại phá diệt kiếp của kỳ 16, thì ngay sau đó đã xảy ra một vài biến hóa vi diệu. Thái thượng đã ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái. Tần Mục đứng dậy nói: Chúng ta có thể trở về phá diệt kiếp của kỳ 16, người sẽ phát hiện ra một vài chuyện khác với trước lúc lão sư nhập kiếp. Thái thượng nửa tin nửa ngờ, đứng dậy cùng hắn vượt qua 15 dòng trường hà, tiến vào dòng trường hà thứ 16. Thái dịch. Thái thượng đột nhiên tung người bay lên trời, ở trong phá diệt kiếp xuyên qua, chặn đánh thái dịch đang chạy thục mạng. Hỗn độn, còn không mau ra tay cứu giúp! Thái dịch kêu lớn. Sau một lúc lâu, thái dịch bị bắt. Thái thượng công tử trấn áp hắn ta trong quan tài thắng đạo, còn đóng lục đạo thần đinh lên. Lão vỗ vỗ quan tài nói: Ta là vì ngươi đã chuẩn bị một cỗ quan tài này rất nhiều năm rồi. Tần Mục cười nói: Sư huynh, trước lúc lão sư tiến vào sang sinh kiếp của kỳ 17, chuyện này có từng xảy ra không? Thái thượng công tử giật mình, lắc đầu. Tần Mục cười nói: Vậy thì ngươi lại nhìn đi. Vào lúc này, phá diệt kiếp chợt nên đại loạn. Không biết bao nhiêu người phát ra tiếng kêu gào thảm thiết trong phá diệt kiếp. Từng người một lũ lượt nằm xuống, sau đó lại bị một cỗ lực lượng kinh khủng thôn phệ. Vô cực, ngươi làm cái gì vậy? Thái thượng nghẹn ngào. Vô cực đại sát bốn phía, thôn phệ người thành đạo để lớn mạnh lực lượng của mình. Tần Mục đứng bên cạnh lão, nói: Chuyện này, trước lúc lão sư tiến sang sinh kiếp còn chưa từng xảy ra có đúng không? Thái thượng vừa sợ vừa giận, chợt thấy vô cực vậy mà muốn giết chết Trạm Tịch, còn muốn nuốt chức Trạm Tịch. Lão muốn tiến lên ngăn cản, thì đột nhiên Lăng Tiêu, Tử Tiêu và Vô Tông đã lao tới, vây chiến vô cực. Chuyện này trước lúc lão sư tiến sang sinh kiếp cũng chưa từng diễn ra. Tần Mục chớp chớp mắt, trầm giọng nói: Vậy thì tương lai, kỳ 17 mà lão sư đã nhìn thấy, sẽ là tương lai thực sự sao? Thái thượng không hiểu hắn đang nói cái gì. Đột nhiên một chiếc thuyền gỗ cực lớn phá vỡ tầng tầng lớp lớp hỗn độn, lái vào trường hà, xuất hiện ở trong chiến trường mà các vị công tử đang hỗn chiến. Chiếc thuyền gỗ cực lớn kia bị mấy vị công tử bổ đôi. Thái dịch! Thái thượng thấy vậy thì trợn mắt há hốc mồm, chẳng biết là chuyện gì xảy ra. Lão đột nhiên nhìn thấy một thái dịch khác cùng với rất nhiều khai thiên chúng, tất cả bất ngờ xuất hiện ở trong mảnh chiến trường kia, khiến cho tất cả mọi người đều rơi vào hỗn chiến. Sư huynh, chuyện này chưa từng xảy ra. Tần Mục đột nhiên lướt qua, vô cực bắt lấy Trạm Tịch, cướp lấy một thân tu vi của nàng. Trong lúc mụ định nuốt chừng Trạm Tịch thì Tần Mục ầm ầm đánh tới, vô cực gãy xương đứt gân, bay ngược trở về phía sau. Thái thượng giật nảy, chỉ thấy Tần Mục gần như là nhấc lên cả dòng hỗn độn trường hà, chỉ trong chớp mắt liền đả thương Lăng Tiêu, Tử Tiêu, Vô Tông, đả thương thái dịch khác, đồng thời phong ấn khai thiên chúng. Khai thiên chúng bị nhốt vào trong một khoang thuyền, bị cắt làm hai nửa. Linh quân, đưa bọn chúng đến khu vực phế thải, Tần Mục nói. Tần Linh Quân lập tức điều khiển chiếc thuyền hỏng kia, chở theo khai thiên chúng lướt nhanh vào tầng khu vực phế thải. Thái dịch nôn ra một búng máu, có thể uể oải, ngẩng đầu lên nói: Hỗn độn, đừng có đuổi cùng giết tận. Đạo huynh, mời. Tần Mục chỉ một cái, một đạo hồn phách của thái dịch bay ra, xuyên qua sang sinh kiếp của kỳ 17, rơi vào 95 tỷ năm sau của kỳ vũ trụ thứ 17. Khi đó thái thượng đã hoàn toàn hóa đạo, chuyển thế đầu thai. Thái thượng chuyển thế, nhưng ở kiếp này mẹ gã lại mang song thai, sinh ra hai anh em. Ở bên trong phá diệt kiếp của kỳ 16, Tần Mục nhìn vô cực mỉm cười. Nhị tỷ, người muốn tăng nghênh chiến người ở kỳ mạnh nhất, ta đã làm được rồi. Nhưng mà chuyện này chắc là nhị tỷ không nhớ được đâu. Vù một tiếng, hỗn độn trường hà của 16 kỳ vũ trụ xoáy lên, tạo thành từng đạo luân hồi cực lớn. Lúc luân hồi tản đi, vô cực vẫn đang chém giết với ba vị công tử kia. Thái thượng nghi hoặc nhìn Tần Mục bên cạnh mình, chỉ thấy từ lúc nào bên cạnh hắn ta đã xuất hiện thêm một nữ đồng. Lão có chút mờ mịt, lúc trước lão cũng chưa từng nhìn thấy nữ đồng này. Trạm Tịch ngẩng đầu nhìn Tần Mục nói: Thất công tử, mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tần Mục cười cười, không có chuyện gì xảy ra cả. Trạm Tịch đã quên mất mình là ai, trí nhớ của nàng đã hoàn toàn thay đổi, tướng mạo cũng thay đổi, biến thành một nữ đồng. Mà ký ức của những người khác về Trạm Tịch vẫn còn, bọn hắn rất ấn tượng với nữ đồng bên cạnh Tần Mục. Trí nhớ của bọn hắn, lúc nào Tần Mục cũng dẫn theo nữ đồng này. Nữ đồng này chính là bạn chơi với Tần Liên Quân. Trong lúc bọn hắn nói chuyện, Vô Cực công tử đã đả thương Lăng Tiêu, Tử Tiêu và Vô Tông. Thái thượng bất đắc dĩ đành phải tiến lên trợ trận, nhưng không cách nào có thể cản được Vô Cực. Ở trong phá diệt kiếp, Vô Cực gần như là vô địch. Cha, nha đầu kia là ai? Tần Đinh Quân đã quay trở lại. Cô nhóc tò mò nhìn nữ đồng bên cạnh Tần Mục. Cô nhóc cũng không hề bị luân hồi thần thông ảnh hưởng. Bạn chơi của con. Tần Mục mỉm cười, ánh mắt hắn xuyên qua từng dòng hỗn độn trường hà, trong lòng lặng lẽ nói: lão sư, người có ý thức được không? Tương lai mà người nhìn thấy đã biến đổi rồi. Ánh mắt của Tần Đinh Quân trở nên mờ mịt. Cô nhóc nhìn nữ đồng mà Trạm Tịch biến thành, lập tức nhìn thấu đủ loại chuyện mà nàng đã trải qua. Cô nhóc cười hì hì nói: thật là thú vị. Bỗng nhiên từ bên trong Di La Cung, nằm ở phá diệt kiếp của kỳ thứ nhất, một bàn tay lớn đánh ra, vượt qua 16 dòng hỗn độn trường hà, rơi vào trong kiếp này, đánh Vô Cực công tử rơi xuống đáy Quy Khư Đại Nguyên, áp chế gắt gao. Bàn tay kia hóa thành kết ấn dây đỏ, hoàn toàn phong tỏa Đại Nguyên. Lão sư! Đám người Thái Thượng, Lăng Tiêu đồng loạt quỳ lạy. Khóe mắt của Tần Mục giật này, chủ nhân Di La Cung ra tay trấn áp Vô Cực, nhưng hắn cũng không cảm nhận được đạo tâm của chủ nhân Di La Cung sống lại. Tần Mục nhíu mày, rồi dẫn theo Tần Đinh Quân và Trạm Tịch nghênh ngang rời đi. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, tương lai mà người thấy được sớm đã không còn tương lai thực sự nữa rồi. Mà thôi, ta có tin vào cảm giác của ta là được. Hỗn độn! Thái thượng cất cao giọng gọi hắn, nhưng ba người Tần Mục cũng không hề dừng chân. Lăng Tiêu khàn khàn nói: nhị tỷ giết Trạm Tịch, giết nhiều người thành đạo như vậy, tại sao lão sư lại không diệt trừ nàng? Tử Tiêu nói: chuyện này là việc xấu trong nhà, không thể truyền ra ngoài. Tam sư huynh, đối với bên ngoài cứ nói là do Thương Quân gây ra. Thái thượng cũng không để ý đến đơn độc quay về kỳ thứ hai. Vô Tông công tử cũng quay về kỳ thứ 13, chỉ còn Lăng Tiêu và Tử Tiêu ở lại tiếp quản Ngọc Kinh Thành, mưu đồ hàng lâm đến kỳ 17, hoàn thành nghiệp lớn. Thái Dịch phạt thủ, chặn đứt con đường nhập cư trái phép. Lăng Tiêu công tử cũng vì vậy mà bố trí huyết tế đại trận, tạo vật chủ ra đời. Bá Dương khai thác ra viên Thái Sư thần thạch đầu tiên, thời đại tạo vật chủ bắt đầu. Tam Thần Vương quật khởi, Thái Đế Cư Dư Thị đào ra Thái Sư, Thái Sư sinh non. Nguyên Thánh Di La Cùng dụ dỗ Thái Đế Cư Dư Thị tiến vào Ngọc Kinh Thành. Thái Dịch chủ đạo, cổ thần trục xuất tạo vật chủ, thời đại tạo vật chủ kết thúc. Thái Sư xưng đế, dập hình tượng Ngọc Kinh Thành xây dựng ra thiên đình. Ngự Thiên Tôn khai sáng ra thần tàng, bảy vị thiên tôn nhân tộc quật khởi. Ngự Thiên Tôn nhìn khí tượng thiên đình, khai sáng thần pháp, rơi vào Ngọc Kinh cạm bẫy của Lăng công tử. Kỳ thứ 17 cứ như vậy ung dung trải qua được 6 tỷ năm, đi đến Duyên Khắc. Khai Hoàng Tần Nghiệp một mình đi đến Ngọc Kinh thành tổ đình. Trên đường đi gặp được Thái Sư bị thương, Lăng Tiêu sai người ngoi lên khỏi hỗn độn trường hà, viện trợ Thái Sư đối kháng với Khai Hoàng Tần Nghiệp. Lúc này chợt từ trong hỗn độn trường hà có một ngọn đèn chiếu tới. Một nữ đồng xách đèn lồng vượt qua trường hà. Lúc nàng ngoi lên trên mặt sông thì hóa thành một lão bà, da đồi mồi, tóc bạc trắng. Khai Hoàng Tần Nghiệp, ta đến dẫn người tiến về Di La Cung. Lão bà kia cười nói: có một vị công tử đang ở đó chờ ngươi. Hỗn độn trắng xóa, mênh mông, trường hà vô tận. Tiếng sóng biển chính là âm thanh của dòng chảy thời gian. Thất công tử đến muộn, vậy nên địa vị ở Di La Cung không bằng những công tử khác, địa vị cũng không có nhiều. Lão bà Trạm Tịch nói với Khai Hoàng: chính là vì điều này nên đám người kia mới chỉ trích thất công tử, vu oan cho ngày ấy rất nhiều điều không tốt, nhưng mà những điều kia đều là vu khống. ở điểm cuối của 16 dòng hỗn độn trường hà, bên trong Di La Cung kỳ thứ nhất tại hỗn độn điện, y đã gặp được Thất công tử. Tần Thiên Tôn, từ khi chia tay đến bây giờ không có vấn đề gì chứ? Ở bên trong hỗn độn điện, Tần Mục và Khai Hoàng trò chuyện với nhau thật lâu. Rốt cuộc sau đó hắn cũng để Trạm Tịch tiễn Khai Hoàng Tần Nghiệp rời đi. Duyên Khang, có lẽ còn tốt chứ? Tần Mục thấp giọng hỏi. Từ lúc chia tay tới giờ không có vấn đề gì chứ? Là câu nói mà đầu tiên Tần Mục sau khi gặp Khai Hoàng Tần Nghiệp. Đối với Khai Hoàng Tần Nghiệp mà nói, đây chẳng qua chỉ là một đời hàn huyên khách sáo. Nhưng đối với Tần Mục mà nói thì lại có rất nhiều hàm ý. Hắn cách đám người Khai Hoàng Tần Nghiệp 16 kỷ vũ trụ, thời gian dài đến đơn vị hàng vạn tỷ năm. Hắn trải qua mưa gió bất tận, nhìn thấy 16 vũ trụ hóa thành hư vô. Những gì hắn đã trải qua là từng trang lịch sử ầm ầm sóng dữ, so với Duyên Khang chỉ có đặc sắc hơn chứ không kém. Hắn sợ mình sẽ quên mất Duyên Khang, quên mất cố nhân. Dù sao ở kỳ thứ 17 hắn chỉ có 35 tỷ năm tuổi, so với vạn tỷ năm tuổi thực sự là quá ngắn. Nhưng nơi đó là cố hương, Duyên Khang nhất định là rất tốt. Tần Mục chợt bật cười, tinh thần phấn chấn vô cùng. Hắn bước ra khỏi hỗn độn điện. Ta cùng với Linh Quân, Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn chuẩn bị lâu như vậy, Duyên Khang có thể có khả năng không tốt được sao? Hắn đứng ở tiền điện, nhìn về phía Di La Cung. Cánh cửa của Di La Cung vẫn khép chặt. Lão sư, tương lai mà người nhìn thấy chưa từng diễn ra. Tần Mục thấp giọng nói. Bởi vì trong lúc người quay về phá diệt kiếp của kỳ 16, tương lai đã không còn là dáng vẻ mà người thấy nữa rồi. Nhưng mà có một câu người nói không sai, nếu như ta muốn vượt qua người thì quả thực phải trở về kỳ thứ nhất. Không phải là phá diệt kiếp của kỳ thứ nhất, mà là sang sinh kiếp của kỳ thứ nhất. 17 kỳ vũ trụ chỉ có 16 sang sinh kiếp, quả thực là quá kỳ quái. Lúc trước Tần Mục vẫn còn thiếu một chút hòa hầu, không cách nào có thể trở lại lúc vũ trụ thứ nhất mới sáng lập. Mà hiện tại thì hắn đã có đủ hòa hầu. Ở trong Di La Cung, trong phá diệt kiếp của kỳ thứ nhất, đạo âm vang vọng khắp nơi, rất to, rất rõ ràng. Đó là hỗn độn chi đạo của Tần Mục phát ra, để tìm kiếm chấn động phát ra từ sang sinh kiếp của kỳ thứ nhất. Sang sinh kiếp là đại kiếp khai thiên tích địa. Kỳ thứ nhất có 800 tỷ năm lịch sử. Theo lý mà nói, ở trong phá diệt kiếp của kỳ thứ nhất, dù là ai thì cũng chẳng thể cảm ứng được loại thân chấn động này. Nhưng mà đối với hỗn độn mà nói, chấn động phát ra từ khai thiên tích địa vẫn luôn ở đó. Loại chấn động này đã khắc sâu vào bối cảnh của vũ trụ, đã trở nên vô cùng nhỏ bé, dù cho là phá diệt kiếp cũng không cách nào có thể phá hủy chúng. Qua hồi lâu, Tần Mục chợt kích động, từng đạo hỗn độn luân hồi xoay tròn, điên cuồng cắt qua thời không, xuyên qua 800 tỷ năm lịch sử của kỳ thứ nhất. Tần Mục đi tới đi lui trong luân hồi, rốt cuộc cũng tiến vào dòng lịch sử dài đằng đẵng của kỳ thứ nhất. Dòng lịch sử quần quận của kỳ thứ nhất ầm ầm hiện ra trước mặt Tần Mục. Hắn đứng trong hỗn độn luân hồi, ngược dòng thời gian mà đi, thấy được đủ loại chuyện buồn vui lẫn lộn. Tần Mục cũng không hề dừng chân, không hề dừng lại, mà tiếp tục lộn ngược dòng. Rốt cục lực lượng của hắn gần như là sắp cạn, thì hắn cũng đến nửa thời điểm mà kỳ thứ nhất còn chưa xác lập ra. Có lẽ từ chỗ này hắn có thể tìm ra được biện pháp giải quyết đại tịch diệt của kỳ 17. Kỳ thứ 17, sau khi Tần Mục rời đi, trận chiến đấu giữa Duyên Khang và người thành đạo, điện chủ Di La Cung vẫn đang tiếp tục. Ngọc Kinh Thành biến mất đi Tam công tử Lăng Tiêu, Tứ công tử Tử Tiêu, Duyên Khang cũng thiếu đi Tần Mục. Chiến tranh cứ như vậy mà diễn ra hết trận này tới trận khác. Thậm chí Ngọc Kinh Thành đã đánh đến biên giới nguyên giới. Bởi vì xuất hiện kẻ địch cường đại như vậy mà Duyên Khang biến pháp một lần nữa phát ra sức sống. Mấy tỷ năm sau, đạo tổ Lam Ngự Điền rốt cục cũng hiểu thấu được thông thiên giếng của Thái Thượng công tử. Hắn đánh vỡ thông thiên giếng, giải quyết xong dị bảo của Thái Thượng, khiến cho đám điện chủ và người thành đạo Di La Cung hoàn toàn mất đi chỗ dựa. Mà vào lúc này, Đột nhiên Vô Nhai lão nhân lại tái xuất giang hồ, lão chiếm giữ thú giới mặt sau nguyên giới, dễ thế giới thụ xuyên qua thời không, giúp cho đám người cường giả tiền sử không ngừng hàng lâm. Đám cường giả tiền sử thành đạo, khiến cho tầng hư không cuối cùng càng lúc càng xuất hiện thêm nhiều tòa đại la thiên. Hai bên diễn ra từng trận ác chiến. Duyên Khang bị vây đánh từ hai bên, hình thành nên thế hỗn chiến ba chiều. Rốt cục Duyên Khang biến pháp cũng có thể oanh oanh liệt liệt kéo dài, mà người thành đạo Duyên Khang cũng theo đó mà càng lúc càng đông, dùng sức để áp chế hai thiết lực kia. Vào thời điểm này, truyền thế của Vô Cực Nhị Độ đã thành đạo, tái tạo quy khư đại nguyên. Nàng đại sát tứ phương, người thành đạo của ba phương thế lực, không một ai là địch thủ của nàng. Lúc Vô Cực công tử sắp rửa vô địch, thì Thái Thượng công tử và Thái Dịch rốt cục cũng triển lộ ra chiến lực kinh người của mình, dốc sức chiến với Vô Cực một trận. Vô Cực công tử không thể vô địch, nhưng mà Thái Thượng và Thái Dịch cũng chẳng thể làm gì được nàng. Ở bên kia, sau khi Di La Cung đặt vững nền móng, đã bắt đầu xâm chiếm một vài chư thiên, tuyển chọn ra những thần thông giả nổi tiếng truyền thụ đạo pháp thần thông, ý định cắm rễ ở kỳ 17. Vô Nhai lão nhân cũng đã cắm rễ ở thú giới, cắt cứ một phương, ba bên tranh đấu. Hơn nữa ba người Vô Cực, Thái Thượng và Thái Dịch lại đặt mình ở vị trí trung gian, khiến cho tình hình ở kỳ 17 càng trở nên rực rỡ. Duyên Khang từng thử dẫn quân tiêu diệt Di La Cung, tiêu diệt Vô Nhai lão nhân, nhưng trong lúc bọn họ sắp thành công thì Vô Nhai lại đột nhiên nảy ra trợ giúp Di La Cung, hoặc là Di La Cung sẽ trợ giúp Vô Nhai. Mà Thái Thượng và Thái Dịch cũng đến trợ giúp Di La Cung, hoặc là Vô Nhai lão nhân đến chống lại Duyên Khang. Nhưng mà lúc Duyên Khang đối mặt với tử cục thì Vô Cực công tử, Thái Thượng hoặc là Thái Dịch sẽ lại chạy đến trợ giúp Duyên Khang. Điều này khiến cho đám người Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa đều không khỏi phát điên lên. Thời gian vô tình, vật chất diễn biến, cho dù trong tầng hư không cuối cùng có rất nhiều tòa đại la thiên thì cũng không thể ngăn cản được sự khuếch trương của hư không. Từng tòa chư thiên càng lúc càng rộng lớn, càng lúc càng to lớn, khoảng cách giữa các chư thiên với chư thiên càng ngày càng xa. Huyền đô trở nên vô cùng quảng đại, bao phủ tứ cực thiên, bao phủ chư thiên vạn giới, không ngừng có các vì sao mới hiện lên, bổ sung cho tinh không mênh mông. Mặc dù thần thông quảng đại như thiên công thì cũng không cách nào có thể quán xuyến được hết thảy huyền đô rộng lớn như vậy. Di La Cung và Vô Nhai lão nhân lập tức bắt lấy cơ hội xâm lấn huyền đô, chiếm cứ lãnh địa. Lúc này vũ trụ kỳ 17 đã được 1.000 tỷ năm tuổi, kích thước của vũ trụ đã sớm vượt qua kỳ thứ nhất, giống như những gì chủ nhân Di La Cung đã từng thấy. Vũ trụ quảng đại như thế khiến cho kỳ 17 cũng trở nên sáng chói rực rỡ như kỳ thứ nhất. Quần hùng nổi lên bốn phía, không một người nào đủ thực lực để nhất thống vũ trụ càn khôn. Cho dù là thiên đình Duyên Khang cũng không thể nào quản lý được vũ trụ tinh không rộng lớn như vậy. Loại chuyện này khiến cho Vô Nhai lão nhân thấy được hy vọng. Phạm vi bao phủ của thế giới thụ rất lớn, những nơi mà Duyên Khang không thể thống trị đều biến thành lãnh địa của lão. Thời gian dần qua, ngay cả Vô Cực, ngay cả Vô Nhai lão nhân cũng lộ ra sự bất lực trước sự khuếch trương từng ngày của vũ trụ. Vũ trụ kỳ thứ 17 rất rộng lớn, còn rộng hơn cả vũ trụ kỳ thứ nhất, nhưng quá trình bành trướng của nó vẫn chưa dừng lại. Chiến tranh giữa các phương thế lực vẫn đang diễn ra, chỉ là quy mô và tần suất đang giảm dần theo từng ngày, bởi vì bọn hắn đã phát hiện ra một sự thực rất đáng sợ. Vũ trụ càng rộng thì linh khí linh lực trong trời đất cũng sẽ loãng dần đi. Các thế lực khắp nơi đã không còn ý chí tranh đấu nữa, chỉ còn lại là từng trận tranh chấp để cướp đoạt, tranh giành linh khí linh lực từ thánh địa mà thôi. Thời gian dần qua, trong suốt 10 tỷ năm trôi qua, vũ trụ đã không có thêm người thành đạo nào nữa. Vào 2.000 tỷ năm sau, Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa đã tìm đến chỗ Vô Cực, Thái Thượng và Thái Dịch để trao đổi tương lai của vũ trụ, thuyết phục ba người kia đến tìm Vô Nhai lão nhân. Cuối cùng lại cùng với Vô Nhai lão nhân đi đến Ngọc Kinh Thành. Những người đứng đầu kỳ vũ trụ 17 rốt cuộc cũng cùng ngồi xuống thương thảo với nhau nên làm thế nào để ứng phó với sự khuếch trương của hư không. Chỉ có thể xóa bỏ định kiến với nhau, để cho đại la thiên của người thành đạo lạc ấn vào tầng hư không cuối cùng, định trụ sự khuếch trương của hư vô. Vô Nhai lão nhân nói: hệ thống Tổ Đình đạo cảnh cũng là hệ thống đạo cảnh, người thành đạo Duyên Khang thành đạo Vu Nội, có thể đổi thành thành đạo vô ngoại, lạc ấn đại la thiên của mình và tầng hư không cuối cùng. Mà quy khư chi đạo của vô cực công tử có thể thôn phệ tầng hư không cuối cùng. Hơn nữa, ta và người thành đạo Di La cùng nhất định có thể định trụ sự khuếch trương này. Rốt cuộc những nhân vật tai to mặt lớn của kỳ 17 cũng liên tụ lại, được lịch sử ghi chép lại là liên minh Di La cung đầu tiên. Từng tòa đại la thiên lũ lượt bay lên không, lạc ấn vào tầng hư không cuối cùng của vũ trụ. Đây là lần đầu tiên các nhân vật cường đại nhất của kỳ 17 thử ngăn cản đại tịch diệt. Nhưng mà tầng hư không cuối cùng cũng không diễn biến như dự đoán của bọn hắn. Nó không hề đình chỉ khuếch trương, cũng không bị người thành đạo đè sập vào hỗn độn. Hư không lực lượng càng lúc càng mạnh. Tầng hư không cuối cùng đang chậm rãi dung hợp với 35 tầng hư không khác. Đại La Thiên của mấy nghìn người thành đạo căn bản không thể đủ để đè sập tầng hư không cuối cùng. Thậm chí ngay cả Đại La Thiên của bọn hắn cũng bị xé rách, kéo giãn theo sự khuếch trương của hư không. Trong đợt liên minh Di La Cung gần lần thứ hai, vô cực công tử nói: tu luyện quy khư chi đạo có thể khắc chế hư không, qua đó có thể thôn phệ hư không đang không ngừng khuếch trương, khiến cho sự bành trướng của hư không dừng lại. Nàng không hề giận dữ lại, tận được truyền thụ quy khư chi đạo của mình cho thế nhân. Lần thứ hai, một đám người thành đạo bắt tay vào thử sức, nhưng mà từng quả quy khư đại uyên xuất hiện ở trong hư không, còn chưa kịp cắn nuốt hư không thì đã tự mình tan rã bốc hơi. 7 tỷ năm sau, lần thử thứ hai tuyên cáo thất bại. Liên minh Di La Cung lần 3, Lam Ngự Điển nói: Duyên Khang thành đạo vu nội, bên trong tích chứa vũ trụ càn khôn, có thể tránh được hư không hóa. Nhưng mà lúc này vũ trụ kỳ 17 đã đi được 3.000 tỷ năm, linh khí, linh lực trong trời đất càng ngày càng loãng. Đừng nói là người thành đạo, cho dù là thần đầu thì số lượng cũng càng ngày càng ít. Thần thông giả đã trở thành lực lượng cường đại nhất ở trong thế tục rồi. Không có người thành đạo mới. Sau khi liên minh Di La Cung lần 3 tan rã, từng trận chiến tranh tranh đoạt các thánh địa lại diễn ra. Đến cuối cùng, từng trận chiến tranh giữa thánh địa vẫn phải kết thúc. Chiến tranh kết thúc thật sự không phải là do lý trí của những người cầm đầu thánh địa, mà là vì chiều rộng của vũ trụ. Vũ trụ khuếch trương khiến cho việc khởi xướng chiến tranh cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Linh năng đối thiên kiều đã từng là một trong những đề mục tiên phong dẫn đến sự thành công của Duyên Khang biến pháp, cũng đã dần dần đánh mất đi tác dụng. Linh năng đối thiên kiều giữa hai chư thiên gần nhau nhất đã bị cắt, việc tiến đến các chư thiên khác đã trở thành hy vọng xa vời. Các đại chư thiên dần dần cắt đứt liên hệ với nhau, toàn bộ chư thiên đã bị bủa vây trong một sự tuyệt vọng vô hạn. Nhưng đúng vào lúc này, đạo thánh chợt tìm đến chỗ Lam Ngự Điển và Hư Sinh Hòa nói: sau khi ta được cứu ra, đã từng đi trộm rất nhiều dị bảo của Vô Nhai lão nhân và Di La Cung, đều được giấu ở trong không gian hỗn loạn của hỗn độn. Những dị bảo này có thể tản ra linh lực linh năng, khiến cho tịch diệt đến muộn hơn một chút. Hư Sinh Hòa lắc đầu nói: bao nhiêu dị bảo thì cũng chỉ có thể trì hoãn một đoạn thời gian rất ngắn mà thôi. Nếu là hỗn độn dị bảo thì sao? Đạo thánh nói tiếp: hỗn độn từng nói cho ta biết, hắn cùng với con gái của hắn đã từng vượt qua 16 phá diệt kiếp của các vị vũ trụ trước. Các dị bảo thu thập được từ hỗn độn Trường Hà đều được giấu ở khu vực phế tài và không gian hỗn loạn. Có lẽ trong tương lai sẽ có lúc dùng tới, có thể hóa giải tình thế khẩn cấp. Hư Sinh Hòa và Lam Ngự Điền nghe vậy thì trái tim đập mạnh một cú, sau đó cả hai tách nhau ra, tiến về không gian hỗn loạn, một tiến về khu vực phế thải. Mặc dù bọn họ là những người thành đạo cường đại nhất, nhưng cũng cần phải tiêu hấn tốn hơn 10 vạn năm mới có thể đặt chân đến hai khu vực này. Dị bảo mà hỗn độn và con gái của hắn giấu đi đã trở thành cây thuốc cứu mạng cho kỳ vũ trụ thứ 17. Sau khi hỗn độn dị bảo được đưa đến các đại thánh địa, thì linh khí, linh lực ở tất cả các đại thánh địa lại một lần nữa trở nên dồi dào, sinh mệnh của vũ trụ được kéo dài. Nhưng mà cho dù là hỗn độn dị bảo thì cũng sẽ có một ngày linh khí, linh lực bị tiêu hao hết. Ngày hôm đó sớm muộn gì rồi cũng tới. 400 tỷ năm, đa số các ngôi sao trong vũ trụ đều đã dập tắt bốc hơi, chỉ còn lại mấy tòa thánh địa vẫn yếu ớt tản mát ra linh lực. Linh năng kéo dài tính mạng. Một ngày này, từ sâu bên trong vũ trụ đột nhiên bộc phát ra một cỗ chấn động, cơn chấn động truyền khắp vũ trụ hồng hoang. Lam Ngự Điền cảm ứng được cỗ chấn động này, liền nói với Hư Sinh Hoa: thế giới thụ sắp sụp đổ rồi, Vô Nhai lão nhân đã bị hư không lực lượng xé rách, lão đã hóa đạo rồi. Hư Sinh Hoa cảm nhận được sự bi thương truyền đến từ sâu bên trong vũ trụ, lắc đầu cảm khái: Vô Nhai lão nhân thực sự không phải hóa đạo, đạo cơ của lão thất bất ổn, đại đạo của lão bị hư không bốc hơi, không tồn tại nữa. Đối với kẻ địch như lão ta, trong lòng bọn hắn chỉ có bi thương chứ không có oán hận. Sự tồn tại của Vô Nhai lão nhân khiến cho vũ trụ này có thể duy trì được một quãng thời gian rất dài. Nhưng nếu như Vô Nhai lão nhân mất rồi, chỉ sợ đại tịch diệt sẽ càng đến nhanh hơn. Sau khi Vô Nhai lão nhân thân tử đạo tiêu, từ bên trong hư không lập tức phát tán ra từng cỗ chấn động rất kỳ dị. Hư Sinh Hòa và Lam Ngự Điền nhìn thấy bên trong khu vực phế thải chợt xuất hiện một vũ trụ mới ra đời, cả hai không khỏi kinh nghi bất định. Thái Thượng Công Tử và Thái Dịch tìm đến chỗ bọn hắn, nói với bọn hắn rằng đó là thân thể của Thái Dịch và Khai Thiên Chúng, cùng với những người thành đạo của 16 kỳ vũ trụ trước từng bị hỗn độn đưa đến khu vực phế thải để chấn áp. Bọn hắn vì bị chấn áp nên đã thoát được rất nhiều trận sang sinh kiếp. Hiện tại sang sinh kiếp đang đuổi theo bọn hắn. Thái Dịch nói: nhục thể của ta và Thiên Đô cũng ở trong số đó. Nhục thể của chúng ta đang trải qua sang sinh kiếp, đây là sự chuẩn bị của hỗn độn. Hắn dùng cách này để kéo dài sinh mệnh cho kỳ 17. Thái Thượng nói: lúc trước ta không hiểu được vì sao hắn phải làm những chuyện này, vì sao phải thu thập nhiều hỗn độn bảo vật từ phá diệt kiếp như vậy, vì sao phải nhắm vào Khai Thiên Chúng và Thái Dịch, vì sao phải bắt đốt những cường giả tiền sử kia vào trong quan tài. Hiện tại rốt cục ta cũng đã hiểu rõ. Lão sư xúc động hồi lâu: bắt đầu từ phá diệt kiếp của kỳ thứ nhất, hỗn độn đã bắt đầu bố trí tất cả, mà chuyện này thì đã diễn ra từ 2 vạn tỷ năm trước rồi. Càng khiến cho Thái Thượng cảm khái hơn chính là nếu như theo lời Tần Mục nói thì chủ nhân Di La Cung không cách nào thấy được tương lai, tương lai sẽ thay đổi. Hư Sinh Hòa và Lam Ngự Điền đều cảm thấy chấn động vô cùng. Những thứ bị chấn áp ở trong khu vực phế thải đều không thể tránh được sang sinh kiếp, nó chỉ là đến muộn hơn bình thường mà thôi. Tần Mục biến sang sinh kiếp mà đám cường giả tiền sử Thiên Đô Khai Thiên Chúng và cả thân thể của Thái Dịch, thân thể của Thiên Đô phải trải qua thành nguồn linh năng cuối cùng rót vào vũ trụ này. Nhưng mà nguồn linh năng cuối cùng này vẫn không thể nào giúp kỳ 17 mảy may kéo dài sinh mệnh quá lâu. 5.000 tỷ năm sau, mặt trời rốt cuộc cũng dập tắt. Những thánh địa còn sống theo thời gian dần trôi qua cũng dần mất đi năng lượng. Nguyên giới, Huyền Đô, U Đô, Thiên Âm giới đã không còn nữa. Từng tòa chư thiên ở trong hư không phân giải hóa thành hư vô. Trong vũ trụ lại một lần nữa truyền đến chấn động kỳ dị. Thái Thượng Công Tử, Thái Dịch đều không nói gì, chỉ có Lam Ngự Điền là trầm ngâm nói: lão đối đầu với Vô Cực Công Tử này đã bốc hơi khỏi hư không, trên thế gian này cũng chỉ còn lại 2 tòa thánh địa là Ngọc Kinh Thành và Duyên Khang mà thôi. Cuộc sống của Duyên Khang diễn ra trong tổ đình Hỗn Nguyên Đình, Ngọc Kinh Thành thì lại là trọng bảo được chủ nhân Di La Cung và các vị công tử luyện chế ra. Chúng đã trở thành 2 đại thánh địa cuối cùng trong vũ trụ, còn có thể kéo dài sinh mệnh, lúc giúp cho sinh mệnh tiếp tục sinh sôi nảy nở. Nhưng mà mặc dù là người thành đạo ở trong 2 mảnh thánh địa này thì cũng cảm nhận được đại đạo của mình đang bị hư không hóa dần dần. Sớm muộn gì rồi cũng có một ngày đại đạo của bọn hắn sẽ bị vỡ vụn từng chút một, rồi bọn hắn sẽ hóa thành người phàm, cũng sẽ giống như là những người phàm khác biến thành hư không. Sau khi Vô Cực Công Tử bốc hơi, tổ đình Hỗn Nguyên Đình và Ngọc Kinh Thành bắt đầu khuếch trương, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng cực độ. Bọn hắn phóng tầm mắt nhìn về phía xa, vũ trụ bị bao trùm một màn đêm đen kịt, không gian hỗn loạn vẫn chưa nở rộ sắc. Hư Sinh Hoa đầu tóc trắng xóa, y cũng đã bắt đầu lão hóa rồi. Khu vực phế thải mà Tần Mục để lại đã hoàn toàn biến mất. Trước mắt trong vũ trụ ngoại trừ Ngọc Kinh Thành và Hỗn Nguyên Đỉnh ra thì chỉ còn lại không gian hỗn loạn là vẫn còn tồn tại. Sau khi Vô Cực Công Tử chết không biết bao nhiêu năm thì rốt cục Lăng Thiên Tôn và Nguyệt Thiên Tôn cũng đã trở về. Chất năng bất dịch không cách nào có thể cải biến được hư không, con đường ta đi cũng bị hư không hóa. Lăng Thiên Tôn nói: ta có thể dùng thần thông để duy trì Ngọc Kinh Thành và Hỗn Nguyên Đỉnh, nhưng mà có thể kiên trì được bao lâu thì ta không dám khẳng định. Lăng Thiên Tôn tới khiến cho sự hư không hóa bị trì hoãn rất lâu, nhưng tất cả cũng chỉ là phí công vô ích. 6.000 tỷ năm sau, rốt cuộc thần thông của nàng cũng mất hết hiệu lực. Hỗn Nguyên Đỉnh và Ngọc Kinh Thành bắt đầu phân giải, đại đạo dần dần hóa thành hư không, mà không gian hỗn loạn vẫn còn chưa nở rộ. Sau khi thần thông của Lăng Thiên Tôn mất đi hiệu lực, chất năng bất dịch thần thông đã hoàn toàn không có tác dụng nữa. Loại thần thông này đã đánh mất hết thảy uy năng. Nhưng đúng vào lúc này, trong hư không chợt tàn ra hỗn độn chi khí quần quận. Hỗn độn trường hà trùng trùng điệp điệp dũng mãnh vọt tới, rót một chút năng lượng cuối cùng vào vũ trụ này. Tần Linh Quân dẫn theo Trạm Tịch lướt đi trên hỗn độn trường hà, chạy đến bên cạnh Hỗn Nguyên Đỉnh trên năm xe bảy nói: "Cha ta nói cho ta biết, hiến tế 16 kỳ vũ trụ đã qua, có thể tạm thời trì hoãn đại tịch diệt." Thái Thượng Công Tử thở dài một tiếng, con gái của hỗn độn rốt cục vẫn phải đến. Lão suy nghĩ thông suốt một chuyện: vì sao hỗn độn nhất định phải dẫn Linh Dục Tú mang thai vượt qua 16 dòng hỗn độn trường hà, để cho Tần Linh Quân sinh ra trong phá diệt kiếp, hấp thù năng lượng của 16 phá diệt kiếp. Một tuổi của cô nhóc tính là một năm, cô nhóc phát triển trong phá diệt kiếp, chỉ có cô nhóc này mới có thể kéo dài năng lượng của 16 dòng hỗn độn trường hà ở trong quá khứ rót vào hỗn độn trường hà kỳ 17. Nhưng mà chỉ sợ 16 kỳ vũ trụ kia cũng sẽ bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Lão lại cẩn thận suy nghĩ đến một chuyện khác, đó chính là vì sao chủ nhân Di Lao Cung lại kiên quyết để bọn hắn trở lại vũ trụ của mình, đừng có thử tiến đến kỳ thứ 17. Đó cũng là bởi vì có lẽ chủ nhân Di Lao Cung cũng đã nhìn thấy được tương lai. Bọn hắn quay về vũ trụ của mình, vậy thì thời điểm vẫn lạc sẽ chậm hơn một chút. Chỉ là Thái Thượng đột nhiên dùng mình một cái, chỉ là nếu như lão sư thấy được một màn này, chẳng phải chính là tương lai cũng chưa từng thay đổi sao? Toàn bộ nỗ lực của kỳ 17, toàn bộ nỗ lực của hỗn độn đã bị lão sư nhìn thấy, tương lai cũng chưa từng thay đổi. Lão tuyệt vọng quay về Ngọc Kinh Thành, nhập diệt mà chết. Rốt cuộc lão cũng giống như là chủ nhân Di Lao Cung, đạo tâm tử vong, chỉ là sẽ không còn người nào lại đi cười nhạo lão, học theo lão sư của mình nữa rồi. Tang lễ của Thái Thượng được tổ chức rất đơn giản, Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa cũng tới. Thái Dịch đứng ở đó khóc đến hôn thiên ám địa, hai đời đối thủ của hắn đều đã tuyệt vọng mà chết rồi. Lam Ngự Điền quay đầu nhìn quanh, ở bên trong Ngọc Kinh Thành đầu đầu cũng là lão nhân tóc tai bạc trắng. Những người đã từng nói, những người đã từng là đối thủ của bọn hắn kia đều đã già hết rồi. Người là mẹ ruột của con sao? Tần Linh Quân tìm đến Linh Dục Tú, da đồi mồi tóc bạc trắng, đang nằm ở trên giường bệnh, dò hỏi. Linh Dục Tú ôm cô nhóc khóc lớn, mạng của nàng đã đi đến hồi kết. Rốt cuộc trước lúc hấp hối sắp chết, nàng cũng nhìn thấy được cốt nhục của mình. Con sẽ bảo vệ mẹ cho đến ngày cha trở về. Tần Đinh Quân vô cùng tự tin. 16 dòng hỗn độn trường hà có thể giúp kỳ thứ 17 duy trì được rất lâu. Hỗn độn trường hà thứ 16 bị hư không hóa nhanh hơn dự đoán của cô nhóc rất nhiều. Vũ trụ này bởi vì người nhập cư trái phép xâm nhập nên đã không còn được bao nhiêu năng lượng. Sau trăm vạn năm sau, vũ trụ thứ 16 giống như là một bức họa trải rộng trong hư không. Từng người và vật được vẽ trên tranh hiện ra trước mắt mọi người rõ mồn một. Ở trong hai đại thánh địa, tất cả mọi người chỉ ngẩng đầu lên nhìn là đều có thể thấy được bức tranh này. Lại qua tiếp vài năm, vũ trụ thứ 16 dần trở nên ảm đạm, người và vật trong tranh đều biến mất vô tung. Hỗn độn trường hà của kỳ 15 thì kéo dài hơn một chút, nhưng đến cuối cùng bức tranh kia cũng dần dần biến mất. Ở trong bức tranh của kỳ 13, Thái Dịch nhìn thấy Vô Tông Công Tử. Vô Tông Công Tử cũng đã theo sự hư không hóa, hóa thành hư ảo. Lúc đại tịch diệt xâm nhập đến kỳ thứ 10, Nguyệt Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn lên. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, có thể thấy được Tử Tiêu Công Tử và vợ của gã. Hai người vẫn đặt mình ở trong hư không ôm chặt nhau, trên mặt của mỗi người tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Trong mơ hồ, Nguyệt Thiên Tôn đã nghe thấy khúc đàn kia, chỉ là nàng đã không còn chút cảm xúc nào nữa. từng dòng hỗn độn trường hà bị hư không hóa. Tần Linh Quân cũng theo đó mà suy yếu, từng dòng hỗn độn trường hà biến mất, khiến cho cô nhóc cũng dần dần mất đi lực lượng. Cha sẽ trở lại. Người đã từng nói không gian hỗn loạn sẽ nổ bung giống như là pháo hoa, đó là điểm sáng mỹ lệ nhất trong hư không. Cô nhóc suy yếu thều thào nói với Linh Dục Tú. Phá diệt kiếp của kỳ vũ trụ thứ nhất cũng đang dần dần bị hư không hóa. Đó đã là tấm bình chướng cuối cùng của vũ trụ này rồi. Nhưng mà phá diệt kiếp của vũ trụ thứ nhất cũng không cách nào có thể ngăn cản được hư hóa của hư không. Tần Đinh Quân cũng vì vậy mà càng lúc càng hư yếu. Lúc hư không hóa xâm nhập vào Di La Cung, rốt cục cũng bị ngăn cản. Bộ xương khô tọa trấn bên trong Di La Cung hiện lộ ra thân hình, đạo thụ của ông ấy chiếu sáng rực rỡ, đạo quả bộc phát hào quang vạn trường, ngăn cản hư không xâm nhập. Lão sư, Thái Dịch quỳ rạp trước bộ xương khô kia bái lạy. Người thành đạo trong Ngọc Kinh Thành may mắn còn sống sót cũng nhào nhào bái lạy trước bộ xương khô kia, nước mắt rơi đầy mặt. Cuối cùng bộ xương khô và đạo thụ đạo quả của chủ nhân Di La Cung cũng không thể nào ngăn cản được sự hư không hóa. Dòng lịch sử dài đằng đẵng kéo dài 800 tỷ năm của kỳ thứ nhất giống như là họa quyển trải rộng trong hư không, chậm rãi phai mở đi. Ở trong họa quyển, chủ nhân Di La Cung phong hoa tuyệt đại, ông ấy tựa hồ đang nhìn về phía không gian hỗn loạn. Không gian hỗn loạn vẫn còn ở đó nhưng vẫn chưa nở rộ. Ánh mắt của ông ấy dần trở nên ảm đạm theo hoa quyển, theo họa quyển của kỳ vũ trụ thứ nhất tiêu tán trong hư không. Ở bên trong Ngọc Kinh Thành, từng vị điện chủ người thành đạo Di La Cung nhao nhao quỳ lạy. Trong nháy mắt bọn họ bái lạy thì thân hình của bọn họ cũng lũ lượt hóa thành hư không. Ngọc Kinh Thành cũng giống một bức tranh trải rộng bên cạnh Hỗn Nguyên Đỉnh, rồi dần dần trở nên mơ hồ. Còn có một con đường sống. Lam Ngự Điền đã già nua, chợt phấn chấn nói: hệ thống Tổ Đình Đạo Cảnh chính là thành đạo vô nội. Bản thân của chúng ta có thể hóa thành Tổ Đình Đại La Thiên, để cho sinh linh có thể sinh sống bên trong Đại La Thiên của chúng ta, duy trì sinh mệnh. Nếu như vậy, chúng ta có thể kiên trì được rất lâu. Kiên trì không được bao lâu đâu, chúng ta sẽ nhanh chóng bị hư không hóa. Đám người thành đạo đồng loạt lắc đầu. Vì người phàm đành làm như vậy, thần làm người dùng. Hư Sinh Hòa chợt nở nụ cười sáng lạn. Chư vị đạo hữu, chư vị đạo huynh, chúng ta là thần, là những vị thần cuối cùng. Đám người thành đạo nghe vậy thì trầm mặc. Sau một lúc lâu, từng tòa Tổ Đình Đại La Thiên sáng bừng lên ở trong vũ trụ hư không đen kịt. Đã không còn lực lượng của bọn hắn gia trì, Hỗn Nguyên Đỉnh hóa thành một bức tranh rộng lớn vô biên. Những mảnh Tổ Đình Đại La Thiên hình thành nên từng tiểu vũ trụ phong bế, sinh mệnh trong các tiểu vũ trụ vẫn tiếp tục kéo dài. Đám người thành đạo Duyên Khang đã dùng lực lượng cuối cùng của mình để bảo vệ cho từng tòa tịnh thổ. Bầu trời tối đen, chợt xuất hiện cửa. Đây là lời cảnh cáo mà đám người thành đạo dành cho những sinh linh nghỉ lại ở trong tiểu vũ trụ phong bế. Trong hư không tối om, những ánh sáng này dần dần ảm đạm, hư không mở rộng. Từng tia ánh sáng càng lúc càng yếu ớt, càng lúc càng cách xa nhau, dần dần không thể phát hiện ra được nữa. 800 tỷ năm sau, vũ trụ kỳ 17 rốt cuộc cũng hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. Vật chất không hề cải biến, bởi vậy tất cả vật chất đều đã bị hư không xé nát. Toàn bộ vũ trụ bị kéo dài đến cực hạn, không còn dấu hiệu của sinh mệnh, không có bất kỳ tia sáng nào, không có bất kỳ âm thanh nào, càng không có bất kỳ một màu sắc nào. Chỉ có hư không vắng lặng, vô tận, vô biên. Ở trong mảnh vắng lặng làm cho người ta tuyệt vọng này, không gian hỗn loạn cũng bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ, tựa hồ cũng muốn theo hư không hóa đi. Đã không còn vật chất, thời gian cũng đã biến mất. Đột nhiên, từ trong bóng tối vô biên có ánh sáng chuyển tới, chiếu sáng cho vũ trụ đã hóa thành hư không. Đó là ánh sáng sinh ra do vô số hỗn độn mộng cảnh ở trong không gian hỗn loạn bạo tạc nổ tung. Giống như là vào lúc tuyệt vọng nhất, từng hỗn độn mộng cảnh tan vỡ, nổ tung, rực rỡ tươi đẹp giống như là pháo hoa vậy. Không gian hỗn loạn rốt cục cũng nổ tung. Một dáng người từ trong vô số mảnh vỡ của không gian hỗn loạn tiến ra. Hắn bước vào trong bóng tối vô tận vô biên. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, khắp nơi chỉ là một mảnh hư vô, chỉ có bóng tối, chỉ có bóng tối. Hắn vô thức bước đi trên mảng hư không, cất tiếng gọi lớn: có ai ở đây không? Có ai ở đây không? Ta đã trở về, còn có ai ở đây không? Ở bên trong hư không, không có bất kỳ tia sáng nào. Linh Quân, ta đã trở về. Dục Tú, ta đã trở về. Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa, ta đã trở về. Tần Nghiệp, ta đã trở về. Hắn cứ đi, đi rất lâu, không ngừng gào lớn, nhưng không một ai đáp lời hắn. Ngay lúc hắn sắp sửa rơi vào tuyệt vọng, thì chư bóng tối vô biên chợt lóe lên một tia sáng. Đó là tổ đình Đại La Thiên của người thành đạo. Cố Tịch lại ngoan cường tồn tại trong hư không, ánh sáng không diệt. Hắn thả chậm bước chân, đạo tâm heo rũ, dần dần sống lại. Tại thời điểm này, bên trong hư không tối đen giống như là xuất hiện thêm một điểm sáng. Kể từ đó, kế đó là vô số điểm sáng giống như chỉ trích vì sao trên trời cao. Hắn bất chợt nở ra nụ cười. Bộ truyện kết thúc rồi. Tiến Phong rất cảm ơn tất cả các anh em đã theo mình đến thời điểm này. Vậy là chúng ta đã đi hết bộ truyện Mục Thần Ký có tên truyền thể audio mình lấy là Hắc Tây Du. Rất cảm ơn các bạn đã đồng hành ủng hộ Tiến Phong đến hơn đến 489 tập truyện, 20 tháng. Và rất hy vọng các bạn hãy tiếp tục đồng hành với Tiến Phong ở những cái bộ truyện sau, những bộ truyện đang diễn ra cũng như là bộ truyện tiếp theo mà Tiến Phong sẽ đọc trong tương lai. Cảm ơn tất cả các bạn. Và hãy đừng quên like tập cuối cùng này của chúng ta nhé. Like và chia sẻ giúp Phong cái tập cuối cùng này, một tập khá là dài. Mình đọc xong thì mình không nghĩ nó dài như vậy, rất là dài, nhưng mà cũng xứng đáng là tập cuối, đúng không các bạn? Nhớ like nhé. Và sắp tới mình sẽ đọc tập bộ truyện mới, là bộ truyện Thiếu Niên Ca Hành, nhưng mà mình sẽ đọc ở trên kênh Thích Nghe Chuyện, bởi vì thay cho cái bộ truyện Kiếm Lai. Kiếm Lai thì nó quá chậm, nên có tập nào mình sẽ đọc tập đấy Kiếm Lai thôi, mình sẽ không dục dịch giả được, bởi vì cũng rất là khó, nên mình sẽ đọc Thiếu Niên Ca Hành thay cho Kiếm Lai. Còn ở kênh này thì mình sẽ tiếp tục với bộ truyện Huyết Tự các bạn nhé. Còn về cái tiên hiệp tiếp theo thì các bạn có thể cứ tiếp tục gợi ý cho mình nhé, ở comment hoặc là inbox cho mình, để mình sẽ cân đối thời gian để thực hiện. Và quan trọng nhất là mình rất hy vọng các bạn hãy luôn đồng hành với Tiến Phong trong những bộ truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người. Một siêu phẩm chúng ta đã hoàn thành. Bây giờ thì chúc mọi người ngủ ngon nhé. Cũng rất là muộn rồi. Chào các bạn.